là vì một quyền của Tiêu Mang đánh thủng phúc địa, tạo thành một lỗ hổng. Nhất thời, trên núi Tam Xoa yên ắng. Có cổ sư ngây ra, có cổ sư chấn kinh, cũng có người nhìn nhau không hề nhúc nhích. Tiêu Mang hừ lạnh trong lòng, lặng lẽ liếc mắt ra hiệu với một người nào đó trong đám người. Một cổ sư lập tức nhảy ra, Tiêu Mang đại nhân thần uy vô địch, đã đánh thủng phúc địa. Cứ như vậy, chúng ta không còn bị truyền thừa Tam Vương áp chế nữa, tất cả chúng ta đều có thể tiến vào. Nói xong, gã vượt qua đám người, mấy lần nhảy lên nhảy xuống đã xuyên qua lỗ thủng tiến vào phúc địa. Gã trước mặt mọi người thôi động cổ trùng. Một con, hai con, ba con. Xung quanh lỗ thủng, áp chế thiên địa rất yếu, khiến cho gã có thể thôi động được ba con cổ trùng. Cảnh tượng này lập tức khiến mọi người xôn xao. Rất nhiều người giật mình tỉnh lại, hơi thở gấp gáp. Có thể sử dụng cổ trùng đại diện cho năng lực tự bảo vệ mình, cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm khi xông vào phúc địa sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng cuộc biểu diễn còn chưa kết thúc, gã cổ sư đột nhiên chạy trở về. Sau mấy lần nhảy lên nhảy xuống, gã đã thành công trở lại đỉnh núi Tam Xoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha! Gã cười to ba tiếng, chắp tay nói với Tiêu Mang, cảm ơn đại nhân đã sắp xếp. Tiêu Mang cười đáp, không cần cảm ơn ta. Chẳng qua ta chỉ cảm thấy, đã là bảo vật của thiên địa, người nào cũng có quyền cạnh tranh. Để vài người độc chiếm thì hơi quá đáng rồi. Tiếp theo, có thể giành được bao nhiêu thì phải dựa vào chính các vị. Tiêu Mang đại nhân ân nghĩa vô song. Tiêu Mang đại nhân là người tốt đến cỡ nào? Ca ca của ngài ấy chính là Tiêu Sơn Tiêu Đại Hiệp. Tráng tài, đúng là long huynh hổ đệ mà. Nhìn chung, trong số các đại cổ sư ngũ chuyển trên núi Tam Xoa, cũng chỉ có Tiêu Mang đại nhân là suy nghĩ cho chúng ta. Ngài ấy chính là mẫu mực của chính đạo, nhân từ vô cùng. Mọi người hoan hô không ngừng, nịnh bợ không ngừng, giống như thủy triều truyền vào tai Tiêu Mang. Biển người xông vào phúc địa. Một đám ngu ngốc. Tiêu Mang hớn hở nói. Ngoài mặt thì nở nụ cười ấm áp nhưng trong lòng lại khinh thường cười lạnh. So với Thiết Mộ Bạch, Vu Quỷ, thời gian ta đến núi Tam Xoa vẫn muộn hơn. Truyền thừa Khuyển Vương, Tín Vương đã bị người ta nhanh chân đến trước, chỉ còn lại truyền thừa Bạo Vương. Quả thật đáng chết. Ta đã sớm thỉnh mệnh từ phụ thân và các đại gia lão, nhưng bọn họ chỉ quan tâm bệnh tình của Tiêu Sơn. Hừ, y chết không phải tốt hơn sao? Như vậy ta có thể trở thành thiếu tộc trưởng. Hài, vì ta quấy dày, đòi hỏi quá, bọn họ mới cho phép ta đến núi Tam Xoa, nhưng đã muộn rồi. Đám người kia đã tích lũy trước đó, ta làm sao mà vượt qua được? Chỉ có anh phá phúc địa tạo thành lỗ thủng, khiến cục diện hỗn loạn, ta mới có thể thu lợi. Đối với mảnh phúc địa này mà nói, càng nhiều người bước vào, gánh nặng lại càng lớn. Ha ha, áp chế thiên địa càng ngày càng yếu, cho dù các ngươi lấy được truyền thừa thì sao? Ta hoàn toàn có thể vận dụng cổ trùng tiến hành cướp đoạt. Bạo Vương, Khuyển Vương, Tín Vương đều là của ta. Cho dù ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng đoạt được. Được rồi, đại thể chính là như vậy. Phương Nguyên nhìn chung quanh, thỏa mãn gật đầu. Đại điện Thanh Đồng nằm trên gò núi. Gò núi cũng không phải là nơi hiểm trở, mà chung quanh đều là dốc thoải. Địa hình như vậy cũng không dễ dàng phòng thủ, nhưng cũng may hắn có rất nhiều khuyển thú, dựa vào số lượng có thể bù đắp sự thiếu hụt. Cách đây hơn một canh giờ, Phương Nguyên vẫn luôn hướng dẫn cho Bạch Ngưng Băng bày trận, đồng thời dặn dò nàng khi xuất hiện tình huống gì thì ứng đối ra sao. Oành! Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa khẽ run lên, đại điện Thanh Đồng bắt đầu rớt cho bụi xuống. Không xong rồi, Tiêu Mang đã vận dụng cổ thái quang, đánh thủng một khu vực của phúc địa, hình thành con đường. Rất nhiều cổ sư đang tiến vào chém giết lẫn nhau. Không ngừng tranh đoạt, cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng. Địa linh truyền âm. Phương Nguyên cười to, cũng không hoảng sợ. Trong trí nhớ của kiếp trước, cảnh tượng này cũng có. Tiêu Mang đến, việc này liền phát sinh. Loạn thì tốt. Tiêu Mang hắn ta muốn thủ thắng từ trong loạn, ta cũng muốn cục diện hỗn loạn này trợ giúp ta kéo dài thời gian. Ánh mắt màu đen của Phương Nguyên lấp lóe. Cái gì? Có một cổ sư ngũ chuyển trà trộn trong đám người này. Chàng thanh niên đó rất lợi hại. Lúc trước y đã tránh được cảm ứng của ta. Cho đến khi y ra tay, ta mới phát hiện chỗ không ổn. Địa linh bỗng nhiên lên tiếng. Phương Nguyên cau mày. Tình huống vượt quá dự kiến của hắn, là ai? Hình ảnh hiện lên trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy một người thanh niên tóc màu đen dài đến eo, hai mắt màu tím nặng trĩu. Cặp lông mày dày và cao, chia thành nhiều nét, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Ma khí của y rất nghiêm, không ai bì nổi. Bá đạo đến mức hủy thiên diệt địa, giống như nghiệt long hàng thế. Ma vô thiên. Ánh mắt Phương Nguyên ngưng lại, nhận ra người này. Y chính là thiên tài ma đạo, kế thừa truyền thừa thượng cổ, cổ sư hồn đạo. Mặc kệ uy danh hay thực lực, Phương Nguyên không thể so sánh với y. Trong trí nhớ, tại cuộc chiến nghĩa Thiên Sơn, ma vô thiên chém chết mấy vị đại cổ sư ngũ chuyển của chính đạo, uy danh hiển hách, ma diễm ngập trời. Cuối cùng, ma đạo tan tác, ma vô thiên phá vỡ vòng vây, nghênh ngang mà đi, không ai có thể ngăn cản. Kiếp trước, ma vô thiên không hề đến núi Tam Xoa. Xem ra, việc ta trùng sinh đã ảnh hưởng đến cấp nhân vật đó sao? Trong lúc Phương Nguyên đang trầm tư, ma vô thiên bên trong hình ảnh dường như phát hiện mình bị người ta nhìn chăm chú, hơi quay đầu lại, mặt hướng về phía Phương Nguyên. Thì ra là hướng này. Y thì thào, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm trầm. Không ổn rồi, hình như y nhận ra điều gì đó, đang vọt đến đại điện bên này. Địa linh kịp thời báo động. Phương Nguyên nheo mắt. Mục tiêu của ma vô thiên là hắn, mang theo địch ý mãnh liệt. Rốt cuộc y có ý đồ gì, và y đã phát hiện được cái gì? Hỗn loạn sẽ phải tiếp tục một khoảng thời gian. Đám người Thiết Mộ Bạch không xuất hiện sẽ khiến cho người hữu tâm hoài nghi. Thời gian không còn nhiều, nhất định phải luyện cổ ngay. Địa linh, nổi sương mù lên. Phong Thiên Ngữ, người theo ta vào đại điện, trợ giúp ta luyện cổ. Thời gian cấp bách, Phương Nguyên quát một tiếng, mang theo Phong Thiên Ngữ cùng nhau tiến vào đại điện Thanh Đồng. Đám người lông ở lại bên ngoài, bảo vệ đại điện, hình thành hàng phòng ngự cuối cùng. Nhìn theo bóng lưng Phương Nguyên và Phong Thiên Ngữ rời đi, ánh mắt Bạch Ngưng băng lóe lên. Sương mù bắt đầu bốc lên, nhanh chóng tràn ngập, rất nhanh bao phủ đại điện, che luôn đàn khuyển thú trên gò núi. Đại điện Thanh Đồng rộng lớn hùng vĩ, quanh quẩn tiếng bước chân của Phương Nguyên và Phong Thiên Ngữ, lại càng lộ ra sự u tĩnh và trống trải nơi đây. Lúc này, trên mặt đất đại điện Thanh Đồng đã trống rỗng. Đa số vật liệu, cổ trùng đã được Phương Nguyên sử dụng sạch, chỉ còn lại mấy tấm phù điêu. Phương Nguyên bước đến trước đỉnh đồng, ngồi xếp bằng cùng một chỗ với Phong Thiên Ngữ. Đây là bước cuối cùng, là thời khắc quan trọng nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong như nước. Hơi thở của Phong Thiên Ngữ trở nên nặng hơn, dường như hắn ta đang hưng phấn. Đối với một cổ sư luyện đạo mà nói, có thể luyện chế tiên cổ là chuyện mà bình sinh hướng đến nhất. Bắt đầu đi. Phương Nguyên lấy ra cổ không khiếu thứ hai, trực tiếp thả vào trong đỉnh đồng. Đỉnh đồng không lửa tự đốt. Dưới đáy chỉ còn một lớp tiên nguyên mỏng manh, hiện tại đang tiêu hao kịch liệt. Tiên nguyên bị thiêu đốt thành khói màu xanh, lượn lờ mềm mại, bao trùm cổ không khiếu thứ hai. Ngụy cổ lơ lửng trên đỉnh đồng, bị khói xanh bao phủ, nhanh chóng hóa thành ánh sáng màu vàng đầy trời. Phương Nguyên và Phong Thiên Ngữ đồng loạt rót tinh thần vào bên trong, cố gắng điều hòa khói xanh và ánh sáng vàng. Không biết trải qua bao lâu, khói xanh biến thành cỏ xanh, sinh trưởng trong hư không, còn ánh sáng vàng thì hóa thành đóa hoa, bay lả tả tô điểm bên trong. Đã đến lúc rồi. Phương Nguyên lấy chủy thủ, cắt vỡ động mạch, máu bắn ra. Bước này không thể thiếu. Chỉ có qua bước này, cổ không khiếu thứ hai được luyện thành mới thật sự thuộc về Phương Nguyên. Nếu không, nó sẽ là vật vô chủ. Một khi luyện thành, nó sẽ tự bay đi. Được máu rót vào, khói xanh và ánh sáng màu vàng lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, hóa thành khói màu đỏ, giống như phong ba huyết hải. Huyết thủy bốc lên, tạo thành quả cầu, trôi nổi giữa không trung, cũng không khuếch tán. Mây khói không ngừng diễn hóa. Huyết hải dần dần bình tĩnh trở lại, ngưng kết thành ruộng. Một lượng lớn cây lúa đỏ như máu sinh trưởng bên trên đồng ruộng. Phương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi thở ra một hơi, vội vàng vận dụng cổ trùng trị liệu vết thương. Cho dù là vậy, hắn cũng mất quá nhiều máu, sắc mặt tái nhợt. Cỏ dại như hoa, huyết khí như biển. Tam bách tuế vi xuân, ngũ bách tuế thành thu. Thần cơ vô hạn, khuếch trương khắp nơi. Cộng ba canh, thêm ba canh đến chín. Chín là cực hạn, đại cáo công thành. Hắn đã sớm học thuộc lòng bí phương, lúc này nhớ lại một lần. Tam bách tuế vi xuân, ngũ bách tuế thành thu. Tiếp theo chính là sử dụng cổ thọ. Bá quy. Phương Nguyên bỗng nhiên hét lớn. Địa linh đang ở bên ngoài sẵn sàng đón quân địch, nghe Phương Nguyên gọi, nó vội vàng điều ra hai con cổ thọ. Cổ thọ một lớn một nhỏ, giống như dâu sâm hoặc rễ cây già, sờ trong tay có cảm giác thô ráp. Cọng nhỏ, cổ thọ 300 tuổi, quấn lại thành một vòng giống như con rắn xanh. Có thể gia tăng 300 năm tuổi thọ cho cổ sư, không có bất kỳ chất độc nào. Cọng lớn giống như rồng phi thiên, dương nanh múa vuốt, có thể giúp cổ sư gia tăng thêm 500 năm tuổi thọ, cũng không có tác dụng phụ. Giá trị của hai con cổ này không cần nói cũng biết. Phong Thiên Ngữ nhìn thấy, hai mắt sáng lên, toàn thân run rẩy. Phương Nguyên thả con cổ 300 tuổi vào trong mây khói trước. Mây khói lập tức nuốt cổ thọ, sau đó bốc lên như bốc nước sôi. Lúc này, mây khói giống như một con rắn xanh dài, xảo trá tàn nhẫn. Dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của Phương Nguyên. Phương Nguyên nhảy đến, thiếu chút nữa đã để con rắn xanh chạy mất. Khi hắn kịp phản ứng, phần lớn cơ thể con rắn xanh đã tuột ra khỏi tay của hắn, chỉ còn lại một phần đuôi. Phương Nguyên nghiến chặt răng, hai mắt trợn tròn đỏ bừng. Hắn rót toàn bộ tinh thần của mình vào trong, dốc hết toàn lực khống chế không để cho mây khói thoát đi. Một khi mây khói rời khỏi tay hắn, hắn sẽ thất bại trong gang tấc, hết thảy mọi cố gắng lúc trước sẽ tan thành bọt nước. Thời gian này trở nên vô cùng khó khăn.

Bên chính đạo đã tập hợp nhân thủ, xông vào trong sương mù rồi. Hồ Mị Nhi nhìn qua cách đó không xa, lo lắng nói, Vô Thiên công tử, trước mắt cổ sư ma đạo gần như đều ở đây, ngươi có phải nên kêu gọi một chút, tạo thành đội ngũ hay không? Cũng không thể để chính đạo đoạt bảo tàng cổ tiên trước được. Không vội, không vội. Sương mù dày đặc, khuyển trận vững như tường thép, công kích này của bọn họ có đáng là gì? Ma Vô Thiên cười lạnh, kiềm chế bất động. Ma đạo không thể so với chính đạo. Chính đạo đoàn kết, dễ dàng liên hợp, cổ sư ma đạo phân tán đã quen. Mặc dù Ma Vô Thiên có tu vi ngũ chuyển, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, lần đầu tiên làm thủ lĩnh, khó mà phục chúng. Những ma đạo giả khôn ngoan như Khổng Nhật Thiên, Lý Phi Nhạc sẽ không dễ dàng tin vào gã ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có để bọn họ cảm nhận được tính tất yếu và chỗ tốt của đoàn kết, gã ta mới có thể thuận thế mà làm ít công to. Lúc này, bên trong đại điện, quá trình luyện cổ cũng đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Sau nửa ngày làm công tác chuẩn bị, Hoàng Kim Hoa Sinh Xác và Cổ Thần Du ngang nhiên đụng nhau. Ầm ầm. Phương Nguyên và Phong Thiên Ngữ cùng lúc mắt tối sầm lại, trong tai vang lên tiếng lôi đình gầm thét. Thần cơ vô hạn, hãy mở rộng tứ giã. Mở cho ta. Phương Nguyên gào thét, tinh thần cạn kiệt toàn bộ, điên cuồng thúc giục Cổ Thần Du. Cổ Thần Du chính là cổ tiên, há lại để một tên phàm nhân như hắn có thể tùy tiện thôi động. Cũng may có địa linh âm thầm hiệp trợ, tiên nguyên phóng ra, Cổ Thần Du đột nhiên hóa là một điểm huỳnh quang chui vào bên trong vỏ Hoàng Kim Hoa. Biến đổi về chất bắt đầu. Tiêu Mang nhìn sương mù trước mắt, ánh mắt thâm trầm. Hắn ta dựa vào tu vi ngũ chuyển, lấy được quyền thống soái chính đạo, tổ chức mấy lần xông lên chém giết, nhưng đều thất bại thảm hại mà quay trở về. Trong sương mù ẩn giấu đi vô số khuyển thú, khiến mỗi một đợt cổ sư xông lên chém giết đều tổn thất nặng nề. Cho dù tổn thất nặng hơn nữa, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Bảo tàng cổ tiên, đây chính là bảo tàng cổ tiên đó. Trong mắt Tiêu Mang bùng lên ánh sáng, hưng phấn gào to trong lòng. Chúng ta tiếp tục nâng cao tinh thần, tổ chức đợt tấn công tiếp theo. Tiêu Mang kêu gọi một tiếng, nhưng lần này người hưởng ứng lại lác đác. Bài học xương máu đang ở trước mắt, cho dù lợi ích to lớn nhưng cổ sư chính đạo cũng không nhịn được mà do dự, dù sao tính mệnh cũng chỉ có một. Một đám người nhu nhược. Tiêu Mang thấy mọi người do dự, trong lòng nổi giận mắng một tiếng. Đối với hắn ta mà nói, thời gian rất cấp bách, ngoại trừ bảo tàng cổ tiên này ra, hắn ta còn có truyền thừa bạo vương đang chờ hắn ta mở ra. Nếu có cổ sư nô đạo chỉ huy đàn thú làm bia đỡ đạn công kích, như vậy cổ sư thương vong chắc chắn giảm mạnh, nhất định có thể tập hợp lại. Tiêu Mang bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Trong tình huống lúc này, tầm quan trọng của cổ sư nô đạo liền hiện ra. Vũ gia Vũ Thần Thông đi đâu rồi? Có Vũ Thần Thông tương trợ, chúng ta nhất định có thể xông phá sương mù, đến trung tâm thánh điện. Tiêu Mang đặt câu hỏi, nhưng đáp án nhận được lại làm hắn ta thất vọng vô cùng. Vũ Thần Thông vẫn không thấy tăm hơi, ngay cả tộc nhân Vũ gia cũng đang đi tìm ông ta. Tiêu Mang quét mắt nhìn đội hình ma đạo ở xa xa, bỗng nhiên trong lòng run lên, không chỉ là Vũ Thần Thông, Vu Quỷ trong ma đạo, Trương Tam Tam, cũng không thấy xuất hiện. Chẳng lẽ người ở trong sương mù chủ trì khuyển thú chính là một trong ba người bọn họ? Trong lòng Tiêu Mang không khỏi nghi ngờ vô căn cứ. Hắn ta nhìn về phía phương hướng có lẽ là của Thánh Điện, nhưng sương mù trước mắt lại che cản tầm mắt của hắn ta, làm cho hắn ta càng thêm phiền lòng, nóng nảy. Sương mù đáng chết, thật sự là đáng ghét. Đáng tiếc Vạn Lý Hùng Phong không có ở đây, nếu không Thần Phong tộc ta thổi một cái, sương mù đã sớm tan thành mây khói. Cổ sư Vạn Gia cảm khái nói, nếu là lão tộc trưởng tộc ta hiện thân thì sợ gì bầy chó này. Tứ lão Thiết Gia hừ lạnh, Tiêu Mang đại nhân, cục diện không hề tiến triển chút nào, còn có cổ sư ma đạo ở một bên chế diễu. Kế tiếp nên làm thế nào cho phải đây? Đào Tử cổ sư trị liệu nổi danh trong chính đạo, bước tới hỏi Tiêu Mang. Đám quần ma nhãi con này. Tiêu Mang nhìn phe cánh ma đạo ở nơi xa một chút, càng thêm khó chịu hơn. Xem ra ta nhất định phải ra tay rồi. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt bùng lên thần quang, các ngươi, đều lui ra phía sau đi. Đám người nghe xong, vội vàng lui lại mấy chục bước. Lập tức, xung quanh Tiêu Mang liền trống đi một khoảng, càng thêm nổi bật sự tồn tại của hắn ta. Tiêu Mang đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần rót vào bên trong không khiếu, chậm chậm điều động chân nguyên tử tinh. Mặt biển chân nguyên cuốn lên sóng lớn, càng lúc càng lớn. Chuẩn bị một lúc lâu, Tiêu Mang bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt biển chân nguyên đã hình thành cơn sóng thần ngập trời, lượng lớn chân nguyên đồng thời rót vào trong ba con cổ trùng. Cổ Thái Quang, cổ Ngã Ý, cổ Minh Thương, chiêu thức giết người, cây thương vinh quang của ta. Toàn thân Tiêu Mang bắt đầu phóng ra ánh sáng trắng chói mắt, quang mang nồng đậm, bành trướng thần tốc, to như gò núi. Toàn thân Tiêu Mang tắm bên trong ánh sáng rực rỡ, uy nghiêm đáng sợ, tựa như thiên thần hạ phàm. Hắn ta đưa tay, hướng về sương mù dày đặc, chậm rãi điểm một cái. Lập tức, ánh sáng trắng nóng rực xung quanh, dưới sự dẫn dắt của hắn ta, bỗng nhiên bắn mạnh ra ngoài. Ánh sáng trắng như tuyết trong nháy mắt bắn ra, hình thành một cây thương dài đến 6 trượng, rộng 2 trượng, bên cạnh Tiêu Mang không còn bất kỳ tia sáng nào. Chân nguyên tử tinh bên trong không khiếu lập tức tiêu hao hết 6 thành. Khí thế thương quang bằng bạc, trực tiếp xuyên thủng sương mù dày đặc, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, rơi xuống đồi núi. Oanh! Một vụ nổ dữ dội đột nhiên xảy ra. Quang mang mãnh liệt bắn ra, làm cho tất cả mọi người phải nhắm chặt hai mắt, vô thức lui lại đằng sau. Cho dù là Ma Vô Thiên cũng phải nheo mắt lại. Vụ nổ mạnh làm cho đất rung núi chuyển, phía sau ánh sáng trắng chính là sóng khí. Sóng khí trở thành gió, phóng ra bốn phương tám hướng, gào thét quét tới, thổi rất nhiều người ngã trái ngã phải. Phốc, phốc. Trong đại điện, Phương Nguyên và Phong Thiên Ngữ đang luyện cổ bị quấy dày, cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt Bạch Ngưng Băng tái nhợt, bên tai đều là tiếng nổ đùng đoàng. Đây chính là chiến lực của cổ sư ngũ chuyển sao? Sát chiêu này cũng may không nổ đến nơi này của ta. Nếu như rơi trúng chỗ này, cổ phòng ngự trong tay của ta căn bản trèo trống không được thời gian một hơi thở. Bạch Ngưng Băng không thể tránh khỏi chấn động. Sát chiêu của cổ sư ngũ chuyển chưa phải là thứ bây giờ nàng có thể ngăn cản. Mảnh trắng xóa trước mắt dần dần tan đi. Chỗ quang thương to lớn rơi xuống, mấy ngàn con khuyển thú đều bị bốc hơi sạch sẽ. Vốn là dốc thoải của đồi núi, bây giờ chỉ còn lại một cái hố to. Bạch Ngưng Băng không khỏi hít một hơi lạnh, uy năng như thế, bắn mấy lần nữa, toàn bộ khuyển trận sẽ bị hủy diệt. Trong nội tâm nàng càng thêm không chắc chắn, nhưng cũng may trước đó Phương Nguyên cũng đã hướng dẫn nàng, nếu như chúng đại chiêu như thế nên đối phó ra sao. Dưới sự điều khiển của Bạch Ngưng Băng, số lượng lớn khuyển thú được điều tới bên cái hố, phòng ngự bên trên lỗ thủng dần dần được bù đắp. 2. Nhiều khuyển thú đến như vậy. Trong lúc tâm trạng Bạch Ngưng Băng ngưng trọng, đám cổ sư chính ma hai đạo cũng đang hít khí lạnh. Lúc trước khi sương mù còn dày đặc, bọn họ không nhìn thấy rõ. Bây giờ sương mù đã bị ánh sáng nóng rực đánh tan, tầm mắt của mọi người hoàn toàn rõ ràng. Hơn 90.000 khuyển thú, lít nha lít nhít bày bố trên gò núi, tạo thành phòng ngự kiểu thùng sắt. Chó bức điện, chó cúc hoa thu điền, chó nhím, chó thiết thuẫn, chó âm. Có người tỉ mỉ đếm, mỗi bầy chó có ít nhất 5.000 con trở lên. Lại còn có rất nhiều khuyển vương. Có người kinh hô. Khuyển thú nhiều hơn nữa cũng không che giấu được dáng vẻ uy mãnh của khuyển vương. Ngoại trừ dáng vẻ đặc biệt của loại chó cúc hoa thu điền ra, đàn khuyển vương từng con một ngồi cạnh nhau, giống như ngọn lửa trong bóng tối, hết sức rõ ràng. Uy hiếp của khuyển thú, khuyển vương còn chưa đủ lớn. Quan trọng trong đó còn có bầy chó ngũ nhạc, trọng thái, thanh hoa, yên tung, hằng quang, tinh hoành này. Có cổ sư tinh mắt, sắc mặt tái nhợt nói. Phòng ngự bên ngoài do mấy loại chó bình thường như chó bức điện, chó cúc hoa thu điền hình thành. Phòng ngự vòng trong là trận địa của đàn chó ngũ nhạc. Tại cửa vào đại điện Thanh Đồng còn bao quanh tầng phòng ngự cuối cùng, do mấy trăm người lông tạo thành. Toàn bộ trận thế chặt chẽ xâm nghiêm, nhưng lại không cứng nhắc, các bộ phận đều liên kết với nhau. Quả là một thiết trận. Ánh mắt màu tím của Ma Vô Thiên tỏa ra ánh sáng, càng quan sát càng cảm thấy phiền phức. Lại có nhiều người rời ánh mắt sang đến trên đại điện Thanh Đồng. Đại điện cổ xưa mà rộng lớn, hoa văn và cấu tạo đều tản ra hơi thở thượng cổ nồng đậm. Đó chính là đại điện Thanh Đồng, nơi cất giữ bảo tàng cổ tiên. Chỉ cần xông qua bầy chó, chúng ta sẽ có thể đến đại điện. Bảo tàng cổ tiên. Bảo tàng cổ tiên. Không biết sẽ có được tài phú kinh thiên động địa gì. Ánh mắt của mọi người dần dần trở nên nóng rực. Mục tiêu đang ở trước mắt, càng kích thích lòng tham của bọn họ. Ha ha, là lúc này rồi. Ma Vô Thiên dò xét chung quanh, nhạy bén phát giác được sự thay đổi của bầu không khí. Lòng tham đã như ngọn lửa, cháy hừng hực trong lòng mỗi người. Nhưng do bầy chó khổng lồ chấn nhiếp, tất cả mọi người đều hiểu, chỉ dựa vào sức một mình thì không thể thành công. Đây chính là cơ sở hợp tác. Tiêu Mang đại nhân, nói chuyện hợp tác đi. Ma Vô Thiên thân hình như ma quỷ, đi vài bước đến trước mặt Tiêu Mang. Tiêu Mang hừ lạnh một tiếng, khi hắn ta nhìn thấy bầy chó lúc nhúc kia đã nghĩ đến chuyện liên hợp. Chỉ là hắn ta sợ Ma Vô Thiên cự tuyệt, lại lo lắng bản thân hắn ta là cổ sư chính đạo ngũ chuyển. Chủ động tìm ma đạo nói chuyện hợp tác sẽ bị người nắm thóm, bị người nói đồn đãi. Hiện tại Ma Vô Thiên chủ động tìm tới cửa, phù hợp tâm ý của Tiêu Mang. Hừ. Tiêu Mang hừ lạnh một tiếng, thái độ lãnh đạm, liếc nhìn Ma Vô Thiên. Ma Vô Thiên lập tức hiểu ý của Tiêu Mang. Mặc dù trong lòng cực kỳ khinh thường kiểu dối trá này nhưng ngoài miệng lại nói. Sau một khắc, trước sau hai đường, đồng loạt tiến công. Ừm. Tiêu Mang gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang nơi khác, không nhìn Ma Vô Thiên nữa. Ma Vô Thiên cười lạnh một tiếng, quay người trở về, nói với mọi người, ta vừa mới chủ động tìm tới cửa, khích tướng Tiêu Mang, muốn cùng hắn ta tỉ thí một trận. Sau đó, chúng ta chia hai đường, đồng loạt tiến công. xem rốt cục là chính đạo bọn họ, hay là ma đạo chúng ta đầu tiên công sát đến đại điện Thanh Đồng. Bên kia Tiêu Mang tuyên bố, tặc tử ma đạo tham lam hèn hạ, lại muốn tìm ta hợp tác, bị ta cự tuyệt. Sao ta có thể làm bạn với loại tiểu nhân này? Sau một khắc nữa, bọn họ sẽ triển khai tiến công, chúng ta thừa cơ hành động, để bọn họ gánh bớt áp lực với chúng ta. Ha ha, Vô Thiên công tử khí phách, đánh bại bọn chính đạo ngụy quân tử. Nhóm cổ sư ma đạo được cổ vũ, không khỏi kêu gào. Tiêu Mang đại nhân anh minh, cứ để nhãi con ma đạo kia thành kẻ thu hút hỏa lực. Nhóm cổ sư chính đạo xúc động gào to, giết. Sau một khắc, tiến công bắt đầu. Chính đạo, ma đạo cùng nhau chia làm hai đường, khởi xướng tổng tiến công. Bạch Ngưng băng nấp ở một nơi, dựa vào địa linh cộng hưởng tầm nhìn, dùng thần niệm quan sát toàn bộ chiến trường. Hàng chục nghìn con chó sủa to, dương ra móng vuốt sắc nhọn xông lên. Nhất thời, huyết dịch chảy ngang, tứ chi bay loạn. Các loại cổ trùng thi nhau biểu diễn, băng và lửa bay tán loạn, sấm sét tia lửa nổ vang trời, thổ địa bốc lên, dây leo bò lên sinh trưởng. Giết! Dực trùng cưỡi ngựa đi đầu, dũng mãnh không sợ. Toàn thân lão ta mọc đầy vảy cá màu lam, gió xoáy lên làm tóc lão ta rối tung như ngọn lửa đỏ thẫm. Bên cạnh lão ta còn có vòng xoáy sóng lớn màu lam nhạt vây quanh, phối hợp với vây cá màu đen mọc trên lưng, lão ta giống như hóa thân thành cá mập trong biển. Bầy chó bình thường đều không ngăn cản được. Bảo tàng cổ tiên, nếu ta có thể cướp đoạt một hai, lập xuống công lao, về sau gia tộc sẽ đổi cho ta thành họ Thương. Ánh mắt Dịch Hỏa kiên nghị, hóa thân thành thần lửa, công kích mạnh hơn dực trùng, lửa cháy hừng hực, bầy chó kêu rên. Khổng Nhật Thiên cười ha hả một tiếng, hóa thành mưa hoa bay tán loạn. Lý Nhàn cười lạnh, thừa dịp không ai chú ý, sử dụng cổ trùng ngũ chuyển, lén lút biến mất. Chúng ta kết hợp với nhau, để ta trị liệu, không cần lo lắng. Đào Tử Duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức có một số lớn cổ sư tụ tập đến. Đám người mãnh liệt xôi trào, Viêm Quân giống như đi bộ, bước chân không nhanh không chậm, tựa như dạo chơi ngắm cảnh ngoại thành. Một con khuyển vương hùng tráng đánh về phía gã, sắc mặt Viêm Quân bỗng nhiên hóa thành hư ảnh. Khuyển vương nhào trúng, nhưng lại xuyên qua hư ảnh. Hư ảnh lắc lư một hồi rồi trở lại bản thể Viêm Quân như cũ. Còn khuyển vương phía sau gã thì chiến đấu kịch liệt với một đám cổ sư. Đám cổ sư đều triển khai bản lĩnh cao cường của mình, phá vỡ đại trận của bầy chó, nhất thời cục diện hỗn loạn vô cùng. Bạch Ngưng Băng bị vây công đông đảo như thế, không có thời gian phân tâm, tay chân luống cuống. Giết! Tiến lên! Mẹ nó, sao còn có nhiều chó như vậy? Tiếng la giết, tiếng hò hét, tiếng hét thảm, tiếng chửi rủa, tiếng chó sủa nối thành một đoàn, ồn ào náo động chấn thiên động địa. Tổng tiến công khởi xướng không đến thời gian một chén trà, trên gò núi đã máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Bạch Ngưng Băng nấp trong bóng tối, dùng hết toàn lực điều động bầy chó, dựa vào địa linh phụ tá, cục diện dần dần được ổn định. Các loại chó bình thường như chó điện văn, chó cúc hoa thu điền đã thương vong hầu như không còn. Nhóm cổ sư công kích đến nửa đường, đụng phải trận chó ngũ nhạc, va chạm đến đầu rơi máu chảy. Năm loài chó lớn, Trọng Thái, Thanh Hoa, Yên Tung, Hàng Quang, Tinh Hành càng thêm cường đại, kết thành trận hình tròn vô cùng vững chắc, giống như đập lớn, chặn nhóm cổ sư vọt tới như thủy triều. Công kích đến tình cảnh như thế, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo đều thương vong vô cùng nặng nề. Lão ca, chịu đựng. Mạnh Thổ bắt lấy cánh tay Tiêu Hoàng, sau lưng bị trọng thương, không ngừng chảy máu. Tiêu Hoàng nhờ lực của Mạnh Thổ, miễn cưỡng đi theo đại đội tấn công. Giờ này khắc này, không thể lui lại càng không thể dừng lại nghỉ ngơi. Một khi rời khỏi đại đội, bầy chó sẽ dễ dàng nuốt chừng một cá nhân. Lão đệ, lần này chúng ta thiệt thòi lớn rồi. Ban đầu tiếp nhận chuyện làm ăn với thương gia, muốn lấy đầu Phương Nguyên. Không ngờ đụng phải chuyện bảo tàng cổ tiên này, ai ôi, thấy lợi tối mắt, nên rơi xuống tuyệt cảnh như hiện tại. Tiêu Hoàng than thở. Hai người này đều là tu vi tam chuyển đỉnh phong, là nhóm hai người ám sát tiếng tăm lừng lẫy bên trong ma đạo, từng ám sát thành công cổ sư tứ chuyển Tiêu Phúc Lộc. Hai người bọn họ muốn đầu nhập vào thương gia. Bởi vậy bọn họ đã âm thầm đối phó Phương Nguyên. Nhưng đi theo một đường, vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp. Sau khi xâm nhập vào phúc địa lại đụng phải chuyện bảo tàng cổ tiên, đi theo đến đây kết quả suýt chút nữa ngã xuống. Ở bên trong loạn chiến này, chỉ có cường giả ngũ chuyển mới có thể thong dong tung hoành. Tứ chuyển đỉnh phong phải cố gắng chiến đấu. Tứ chuyển cao giai thì phải tập hợp đi chung với nhau. Những cổ sư nhất, nhị, chuyển kia tham gia công kích, thương vong nặng nề nhất. Cổ sư tam chuyển cũng phải dựa vào vận khí mới có thể cầu được sinh tồn. Nhưng dù vậy, nhóm cổ sư vẫn công kích không ngừng. Bảo tàng cổ tiên hư vô mờ mịt đốt lên ngọn lửa cuồng nhiệt nhất trong lòng bọn họ. Bọn họ quên mình chiến đấu, đều đang huyễn tưởng sau khi có được bảo tàng cổ tiên, một bước bay lên trời cao, trở thành người đứng trên người khác. Chỉ có số ít người, vào lúc sắp chết, ánh mắt trở nên rõ ràng, sinh ra cảm giác hối hận. đáng tiếc, đã chậm. Những người này đều điên dại, bị bảo tàng cổ tiên mê hoặc, đã quên sinh tử. Thiết Nhược Nam thả chậm bước chân, liếc nhìn chung quanh, chiến trường nhìn thấy mà giật mình. Tứ lão Thiết gia đi xung quanh Thiết Nhược Nam, bảo vệ an toàn của nàng. Theo lão phu thấy, chuyện này chỉ sợ còn có công lao của Ma Vô Thiên kia. Thủ lĩnh Tứ lão Thiết gia bỗng nhiên thấp giọng nói. Người nói là, mắt Thiết Nhược Nam sáng lên. Từ xa, Ma Vô Thiên ở trong đám người ngẩng đầu mà đi, ha ha cười lớn, đồng tử màu tím lóe lên tinh mang. Y là cổ sư hồn đạo, âm thầm vận dụng cổ trùng, tạo nên ảnh hưởng, để đám người càng thêm điên cuồng hy sinh. Người trong ma đạo, ai cũng phải bị tru diệt. Thiết Nhược Nam hừ lạnh một tiếng, sát khí sôi trào trong lồng ngực. Thiếu chủ, Ma Vô Thiên rốt cuộc cũng là cường giả ngũ chuyển, trực tiếp chiến đấu không dễ. Chuyện gì cũng phải chia nặng nhẹ, mục tiêu chuyến đi này của chúng ta cũng không phải y. Một người trong tứ lão thiết gia khuyên nhủ nói. Thiết Nhược Nam mím chặt bờ môi, nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định như sắt. Không sai, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tiểu thú Vương Phương Nguyên. Ha ha, nghĩ không ra người đứng sau màn ngự thú này cũng chẳng qua chỉ có bấy nhiêu. Ma Vô Thiên không ngừng cười lớn. Trên chiến trường, gió lớn thổi mái tóc đen của y tung bay, ma diễm phách lối. Cổ sư chính ma cùng nhau xông trận, tiến triển tốt hơn y dự đoán. Bạch Ngưng Băng nói cho cùng vẫn là tân thủ. Lúc trước nhờ Phương Nguyên bày trận, lại dựa theo Phương Nguyên chỉ thị mà ứng biến. Bây giờ tình huống phức tạp, phát triển hơn chút, nàng tiếp ứng không xuể, rơi vào trong mắt nhân vật kiểu như Ma Vô Thiên, đương nhiên là lộ tẩy. Con ngươi màu tím âm u của Ma Vô Thiên chớp chớp liên hồi, đồng thời, khi lao tới, y gần như dốc hết sức lực. Thỉnh thoảng lại thao túng cổ trùng, đánh tan bầy chó, khi thì ảnh hưởng lòng người, tạo nên không khí cuồng nhiệt, đồng thời lại không ngừng thôi động cổ trùng trinh sát. Cổ sư nô đạo, từ trước đến nay thế công cường đại, có thể lấy sức một mình chiến đấu với cường địch lực chiến gấp mấy lần mình. Nhưng đại đạo tự nhiên, tuần hoàn cân bằng. Nô đạo cũng có chỗ thiếu hụt, ngoại trừ tài nguyên tiêu hao rất lớn ra, chủ yếu chiến lực cá nhân yếu kém, dễ dàng bị chém đầu. Ma Vô Thiên vẫn luôn tìm kiếm vị trí của Bạch Ngưng Băng, chỉ cần giết chết Bạch Ngưng Băng, đại trận khuyển thú sẽ sụp đổ, thậm chí phần lớn bộ phận cũng sẽ không chiến tự tan. Tìm được rồi. Ánh mắt Ma Vô Thiên bỗng nhiên ngưng lại, phát hiện chỗ Bạch Ngưng Băng ẩn thân. Ha ha, nạp mạng đi. Y cười một tiếng, tay áo hất lên, thân hình hóa thành một đoàn sương mù kỳ dị màu tím. Tốc độ sương mù kỳ dị kinh người, xuyên thẳng qua chiến trường, trong vài hơi thở đã cách Bạch Ngưng Băng chỉ có ngàn bước. Không ổn rồi. Bạch Ngưng Băng phát hiện động tĩnh, trong lòng trầm xuống. Ma Vô Thiên là cổ sư ngũ chuyển, Bạch Ngưng Băng chỉ là tứ chuyển mà thôi, bản thân khó mà đối chiến. Huống chi lúc này, nàng lại giữ chức trách quan trọng trong người, phải thao túng bầy chó. Nhưng cũng may, ta còn có át chủ bài. Mặc dù Bạch Ngưng Băng kinh hãi nhưng không hoảng hốt, suy nghĩ khẽ động, đi cắn hắn, bá hoàng. Một con khuyển hoàng to như một ngọn núi nhỏ, nghe được mệnh lệnh, tung người nhảy một cái đã bay vọt hơn 10 trượng, lao đến trước mặt Ma Vô Thiên. Gâu! Bá hoàng giống to một tiếng, như sấm sét giữa trời quang, ép tới chiến trường vừa mới yên tĩnh. Tiếp đó... bầy chó sôi trào, sĩ khí đại trấn, thương vong của đám cổ sư lại tăng lên. Khá lắm khuyển hoàng. Toàn thân của nó lông vàng bóng loáng, dáng người uy vũ hùng tráng, đầu như sư tử, phần cổ lông bờm dày rậm, lóa mắt như mặt trời. Đây là vua trong loài thú, không thể coi thường. Một thân sử dụng cổ giã, có thể chống chọi với cổ sư ngũ chuyển. Đáng chết. Ma Vô Thiên chửi thề một tiếng, nhất thời bị bá hoàng ngăn cản. Bạch Ngưng Băng đang muốn thả lỏng một hơi, nhưng vào lúc này, tia sáng bạch kim chói mắt từ trong chiến trường trong chớp mắt phi tới. Ha ha, tiểu bối ma đạo, xem ta đây. Bạch quang hóa thành hình người, là Tiêu Mang cường giả chính đạo ngũ chuyển. Anh Minh. Bạch Ngưng Băng chống đỡ áp lực, trong lòng kêu gọi, PH hoàng thứ hai. Con khuyển hoàng thứ hai này chỉ là một con thú kích cỡ bình thường, bên trên da lông tuyết trắng hoa văn lộng lẫy, tựa như từng mảnh hoa anh đào phấn hồng. Đối mặt với áp lực mãnh liệt của Tiêu Mang, khuyển hoàng Anh Minh phát động cổ giã trên thân. Bốn chân con Anh Minh giống như sinh ra mây, bay vút lên. Chỉ là chó hoang. Ách, nên gọi là khuyển hoàng. Tiêu Mang cười nhạo một tiếng, như thiểm điện công thủ mấy vòng, nhưng hắn ta vội vàng thu hồi sự khinh thường, bình tĩnh ứng chiến. Bạch Ngưng Băng mặt trầm như nước. Mặc dù hai đại cường địch ngũ chuyển đều bị ngăn cản nhưng cục diện này chỉ là tạm thời. Người là vật có linh hồn, trí tuệ con người, rốt cuộc phải thắng loài thú. Cuối cùng cũng có lúc Ma Vô Thiên. Tiêu Mang sẽ thăm dò rõ nội tình của khuyển hoàng, từ đó thành thạo điêu luyện, thậm chí chuyển qua lộn lại trực tiếp giết chết Bạch Ngưng Băng nàng. Bạch Ngưng Băng liếc nhìn chiến trường một vòng, những người còn lại còn đang công kích chém giết, tạm thời chưa thể uy hiếp được nàng. Bạch Ngưng Băng thở dài một hơi, chuyển ánh mắt về phía đại điện Thanh Đồng. Thời gian không nhiều lắm đâu đó. hai con mắt màu xanh lam nheo lại, tản ra ánh sáng thanh lãnh. Bên trong đại điện Thanh Đồng, Phương Nguyên há miệng thở hổn hển. Phong Thiên Ngữ đã tê liệt ngã xuống ở một bên, hôn mê bất tỉnh. Thất khiếu của Phương Nguyên cũng đang từ từ chảy máu, nhưng hắn không quan tâm, đôi mắt nóng rực chăm chú nhìn trước mặt. Một con cổ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nó không có hình thái cụ thể. Khi thì như mây khói rực rỡ, khi thì như vòng xoáy ánh sáng. Thành công rồi. Trong lòng Phương Nguyên tràn đầy vui sướng. Hắn đã thành công luyện thành cổ thần du. Bây giờ chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể đạt được cổ không khiếu thứ hai. Ngươi thành công rồi, thật sự thành công rồi. Địa linh hiện ra ở bên cạnh Phương Nguyên. Mặc dù nó đã vô cùng suy yếu, nhưng hai mắt lấp lóe, tràn đầy vui sướng sau khi Phương Nguyên thành công. Ngươi không hổ là cổ tiên tương lai, thật sự có thể luyện thành cổ thần du, không tầm thường mà. Giao phó cho ngươi, quả nhiên là chính xác. Hiện tại cửa ải khó khăn nhất rốt cục đã qua, đây chính là bát khai vân vụ gặp thanh thiên. Kế tiếp vận dụng cổ canh ba, sẽ như nước chảy thành sông, không còn khó khăn nữa. Địa linh bùi ngùi thở dài, tràn đầy cảm khái. Mấy ngàn năm cố gắng, rốt cục hôm nay cũng đã có được thành công. Quả nhiên bí phương có thể làm được, ta thật sự vui mừng và kích động. Thế nhưng, đáng tiếc, cuối cùng ta vẫn không nhìn thấy được cổ không khiếu thứ hai. Nói xong lời này, thân thể bá quy của địa linh dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không khí. Nó chết rồi. Tiên nguyên bên trong đỉnh đồng đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại một chút hơi mỏng. Phúc địa đã sụp đổ hơn phân nửa, hủy diệt gần trong gang tấc. Nó già yếu không chịu nổi, phụ tá Phương Nguyên luyện cổ, lại trợ giúp Bạch Ngưng băng thủ trận, rốt cục không địch lại sức ép như vậy, triệt để tiêu vong ở trong trời đất. Chẳng qua so với kiếp trước, nó chết ở trong tuyệt vọng vì bị mọi người bao vây tấn công, kiếp này nó hạnh phúc hơn nhiều, cũng coi như chết có ý nghĩa. Bá Quy vừa chết, đại diện cho Tiên Nguyên không thể điều động. Nhưng Phương Nguyên cũng không quá lo lắng. Một bước cuối cùng kế tiếp hoàn toàn có thể dùng rất nhiều nguyên thạch để thay thế. Cho dù Bá Quy vẫn còn, tiên nguyên bên trong đỉnh đồng còn phải trèo chống chuyển động của phúc địa, căn bản không thể dùng luyện cổ được. Lần này luyện chế tiên cổ còn nguy hiểm hơn Xuân Thu Thiền. Lần chấn động vừa nãy của đại điện suýt chút nữa đã làm ta thất bại trong gang tấc. Một khi thất bại, với cơ thể người phàm của ta tất nhiên sẽ bị phản phệ mà chết, ngay cả thời gian thôi động Xuân Thu Thiền cũng không có. Hơn nữa, bước quan trọng nhất này tiêu hao rất nhiều tinh thần, một phàm nhân căn bản không chịu được. Cũng may, để bảo đảm an toàn, ta lựa chọn nô lệ Phong Thiên Ngữ, nếu không tuyệt đối không thể thành công. Kiếp trước, khi Phương Nguyên luyện chế Xuân Thu Thiền, hắn đã là cổ tiên. Bây giờ, hắn lấy tư cách phàm nhân để luyện cổ tiên, vốn hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng thứ nhất, cổ tiên thần bí lo lắng hết lòng, cuối cùng dành cả đời nghiên cứu ra bí phương, quả thực là tinh hoa. Thứ hai, bên trong bí phương sử dụng cổ tiên thần du, giảm mạnh độ khó siêu phàm thoát tục. Thứ ba, cũng không phải chỉ dựa vào sức lực của một mình Phương Nguyên, trong lúc đó còn có địa linh, đại sư luyện cổ Phong Thiên Ngữ trợ giúp. Nhiều thứ như vậy kết hợp lại mới giúp Phương Nguyên vượt qua nguy hiểm trong gang tấc, hoàn thành một bước khó khăn nhất này. Kế tiếp là vận dụng cổ canh ba, thứ này đơn giản hơn nhiều. Đúng rồi, không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Phương Nguyên bình tĩnh trở lại, thu hồi tâm trạng, lúc này mới nghe được tiếng la giết ngoài điện. Phương Nguyên, ngươi phải cẩn thận. Khuyển trận bị người đánh thủng, có một cổ sư tứ chuyển đang đánh về phía ngươi. Đúng lúc này, Bạch Ngưng băng truyền đến tin tức cảnh báo. Ừm. Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống, chậm rãi đứng dậy. Hiện tại địa linh đã chết, Phương Nguyên không có cách nào quan sát cảnh tượng ngoài điện nữa. Nhưng hắn có trí nhớ kiếp trước, không cần quan sát, cũng có thể suy đoán một hai. Bây giờ bên trong phúc địa, ngũ chuyển chỉ có hai vị Tiêu Mang và Ma Vô Thiên. Giờ phút này hẳn là bị hai con khuyển hoàng tạm thời ngăn cản. Cổ sư tứ chuyển rất nhiều, nhưng mà có thể ở thời điểm này trùng sát đến nơi đây thì chỉ có một vị. Đó chính là thiếu tộc trưởng Viêm Gia Viêm Quân. Kẻ này kế thừa truyền thừa hư đạo thượng cổ, am hiểu nhất là tránh né tấn công. Xông qua đại trận thú khuyển tới đây, đối với hắn ta mà nói, không phải việc khó. Trong lòng Phương Nguyên suy nghĩ như vậy, mà sự thật cũng chính là như thế. Hư đạo từng rất thịnh hành thời thượng cổ, lý niệm là tiêu giao tự đắc, tránh nạn mà chiến thắng. Chỉ cần có thể tránh né hết thảy sát phạt, chính là một loại vô địch bị biến tướng. Trong trí nhớ kiếp trước, Viêm Quân cũng đã thể hiện tài năng hư đạo của mình trên Nghĩa Thiên Sơn, khiêu chiến cổ sư ma đạo, khiến ma đạo một phương sức đầu mẻ chán. Cho đến khi Ma Vô Thiên ra sân, mới đánh cho trọng thương rút lui. Phúc địa này phòng ngự không mạnh. Vị trí trung tâm quan trọng như vậy lại chỉ kiến tạo một cái đại điện bằng đồng thau, mặc dù có thể dự trữ nhưng phòng ngự yếu kém, trông thì ngon mà không dùng được. Nếu như giống phúc địa của Hồ Tiên có núi Đãng Hồn phòng hộ, quả thực là lạch trời, cho dù là cổ tiên cũng phải đau đầu. Cho dù phúc địa của riêng ta, cấu tạo một vũng huyết hải cũng tốt hơn cái điện rách này nhiều. Trong lòng Phương Nguyên thầm hận, đến bên cạnh Phong Thiên Ngữ, dùng chân cứ thế mà đá cho hắn ta tỉnh. Nhanh đứng lên cho ta. Phương Nguyên lạnh giọng nói. Phong Thiên Ngữ lao khổ công cao, cống hiến cực lớn, nếu không phải hắn ta chủ động chia sẻ phần lớn áp lực, Phương Nguyên không có khả năng luyện đến một bước này. Ách, chủ nhân. Hắn ta tỉnh lại, hai mắt tràn ngập tơ máu, tóc rối tung như cỏ dại, sắc mặt cũng trắng bệch, run run rẩy rẩy hành lễ với Phương Nguyên. Bây giờ ngươi ra ngoài đại điện, ngăn cản một tên cổ sư tứ chuyển hư đạo, cho dù phải hy sinh tính mệnh của ngươi. Phương Nguyên lãnh khốc ra lệnh. Vâng, thuộc hạ nhất định dốc hết khả năng. Phong Thiên Ngữ cắn môi, lập tức lĩnh mệnh lui ra. Chân nguyên của hắn ta gần như tiêu hao sạch sẽ, chiến lực căn bản không đủ, huống hồ thân là đại sư luyện đạo, bản thân cũng không am hiểu chiến đấu kịch liệt, một khi đi, có thể nói chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ Phương Nguyên còn phải tiến hành một bước cuối cùng, trong tay lại không có những lực lượng khác, chỉ có thể bắt hắn ta đi làm bia đỡ. Việc cấp bách chính là cổ không khiếu thứ hai, hy sinh một đại sư luyện cổ cũng không tính là gì. Phương Nguyên ngồi xếp bằng xuống một lần nữa, nhìn hào quang chói lọi giữa không trung không ngừng biến hóa. Đến một bước này, cổ không khiếu thứ hai đã hoàn thành hơn phân nửa, chủ yếu là giữa ảo và thực, hữu hình và vô hình, không cách nào di động nắm lấy, hơn nữa chỉ có thể tồn tại 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, nếu không hoàn thành công việc, quang huy sẽ tiêu tán, nỗ lực lúc trước đều phí công. Mũi tên đã rời cung không thể quay đầu lại. Chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng, ta sẽ có thể thu hoạch được cổ không khiếu thứ hai. Chỉ là... Phương Nguyên vô thức vuốt ve bụng dưới, ánh mắt ngưng trọng. Bên trong phúc địa, thời gian trôi qua gấp 3 lần thế giới bên ngoài. Xuân Thu Thiền khôi phục cực nhanh, mang cho không khiếu áp lực cực lớn. Lúc này, cho dù không khiếu của Phương Nguyên là tứ chuyển cao cấp, cũng không chịu nổi gánh nặng, mặt ngoài vách tường không khiếu xuất hiện vết rách. Sau đó, hắn còn phải dùng 2 con cổ tam canh, trồng lên thì tốc độ chảy của thời gian sẽ tăng lên 9 lần. Đến lúc đó, không khiếu có thể chịu đựng được hay không? Phương Nguyên cũng không phải là người mạo hiểm lung tung, tại lần luyện cổ trước đó, hắn đã tỉ mỉ tính toán qua rồi. Trận đánh bạc này, phần thắng của hắn rất lớn. Chỉ cần có cổ không khiếu thứ hai, lại kịp thời rời khỏi phúc địa, hắn còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi mấy tháng. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có kế hoạch dự phòng. Cổ tam canh, đi. Hắn ổn định lại tâm tình, tập trung toàn bộ tinh thần, bắt đầu trình tự kết thúc công việc. Dưới tác dụng của cổ tam canh, luồng ánh sáng ngũ sắc lập tức thay đổi gia tốc. Tia sáng lóa mắt càng tỏa ra một loại ý nghĩ một lời khó nói hết. Cổ thần du mở rộng không gian, cổ tam canh cô đọng thời gian. Đây là 2 quy luật chuyển động của vũ trụ, không hổ là cổ đạo thái cổ lưu truyền. Thực tiễn cho hiểu biết chính xác, Phương Nguyên ngầm ngộ ra điều gì đó. Thời gian trôi qua, hiệu quả của cổ tam canh thứ nhất chuẩn bị kết thúc. Hào quang ngũ sắc mơ hồ ngưng kết, có dấu hiệu của thành phẩm. Ngoài điện, tiếng la giết càng lúc càng lớn, nhưng mặc kệ là Ma Vô Thiên, Tiêu Mang hay là đám người Viêm Quân, cũng không xông vào được. Tốt, kế tiếp dùng cổ tam canh thứ hai. Mắt thấy sắp thành công hoàn toàn, Phương Nguyên cũng không nhịn được dần dần kích động lên. Nhưng vào lúc này, Bạch Ngưng Băng truyền âm, Phương Nguyên, ngươi phải cẩn thận. Thiết Nhược Nam đục xuyên phòng tuyến, đang đi về phía ngươi đó. Phương Nguyên biến sắc. Giờ phút này, hắn đang hết sức chuyên tâm, không thể bứt ra, làm sao đối địch. Phong Thiên Ngữ cũng bị sai phái đi rồi, bên cạnh hắn không có một chút sức lực phòng bị. Làm sao bây giờ? Bạch Ngưng Băng, ngươi còn làm gì thế? Còn không mau vào đây hộ vệ. Hiện tại ta không thể động đậy. Ta mà chết, ngươi cũng phải bỏ mình dưới cổ thể độc. Phương Nguyên giận dữ truyền âm. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể điều Bạch Ngưng Băng tới. Không có Bạch Ngưng Băng chủ trì, bầy chó bên ngoài tất nhiên như rắn mất đầu, dẫn đến đại loạn. Không bao lâu, quần hùng có thể đánh giết vào nơi này. Nhưng Phương Nguyên đã không lo được nhiều như vậy. Hiện tại, hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc người chém giết, không có một chút sức đánh trả. Nếu không có người hộ vệ, hắn sẽ tùy tiện bị Thiết Nhược Nam giết chết. Cũng may luyện cổ đã vào giai đoạn kết thúc, chỉ còn bước dùng cổ tam canh thứ hai. Phương Nguyên chỉ có thể gửi hy vọng vào thời gian. Chỉ cần hắn giành giật từng giây, luyện xong, dựa vào đống cổ tứ chuyển trong tay, cổ di động ngũ chuyển, hắn sẽ có thể phá vây mà chạy thoát. Về phần Bạch Ngưng Băng, ha ha, chính là thích hợp lưu lại ngăn địch, cũng coi như lợi dụng đến mức tận cùng. Còn kết cục của nàng như thế nào? Cũng không phải bây giờ Phương Nguyên có thể suy tính được. Phanh, cửa lớn thánh điện ầm ầm đẩy ra. Thiết Nhược Nam cất bước tiến đến, nhìn thấy cảnh tượng trong điện, đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nàng vừa mừng vừa sợ, "Tiểu thú vương, hôm nay chính là ngày ngươi bị chặt đầu." Còn chưa có nói xong, nàng đã vồ giết tới, một tay vung lên, vô số kim châm bay ra. Bạch Ngưng Băng, hơi thở chết chóc nồng đậm như vậy đập vào mặt, Phương Nguyên không thể không truyền âm giống to lần nữa. Soát, hàn phong lóe sáng, băng xương tràn ngập, ngưng tụ thành một đường băng bích, ngăn Kim Trâm lại. Sau một khắc, Bạch Ngưng Băng cũng xuất hiện tại cửa đại điện. Nhưng tình trạng của nàng hiển nhiên không tốt, toàn thân đẫm máu, vết thương đầy người. Một đường vết thương nghiêm trọng nhất ở sau lưng của nàng, từ bờ vai của nàng kéo thẳng đến lưng bụng, sâu đủ thấy xương. Bên trên vạt áo dính vụn lá màu xanh, mái tóc dài màu trắng bạc cũng bị đốt cháy khét, toàn bộ cánh tay trái đen đến phát tím, hiển nhiên là trúng độc. Nhanh ngăn nàng ta lại cho ta. Phương Nguyên gầm nhẹ một tiếng, ta chỉ thiếu chút thời gian cuối cùng này thôi. Lúc này ngươi còn nhàn hạ thoải mái nói nhảm, không bằng chuyên tâm luyện cổ cho ta. Bạch Ngưng Băng cắn chặt răng, giận mắng một tiếng, vội tiến lên mấy bước, chiến đấu với Thiết Nhược Nam. Thiết Nhược Nam cười lạnh vài tiếng, kim châm bắn ra, thân hình như điện, thế công cực kỳ hung mãnh. Bạch Ngưng Băng cắn răng kiên trì. Bản thân nàng đã bị trọng thương, chiến lực không bằng 1/10 ban đầu, rất nhanh đã rơi vào hiểm cảnh. Sau mấy vòng giao chiến, Bạch Ngưng Băng bị thương nặng, đau nhức kịch liệt, khiến dưới chân vừa trẹo một cái, thân hình lắc lư. Thiết Nhược Nam bén nhạy bắt lấy thời cơ chiến đấu, đột ngột thi triển thủ đoạn ác độc. Bạch Ngưng Băng lại bị trọng thương, té lăn trên đất. Trước hết giết chết ngươi. Ấn đường Thiết Nhược Nam lóe lên, ký thác vào ấn ký trên trán, hóa thành thực thể, hình thành một thanh phi đao màu vàng mãnh liệt bắn ra. Xoát! Phi đao màu vàng phá không bay tới lệch cổ Bạch Ngưng Băng một ly, cắm ở trên gạch đồng. Bạch Ngưng Băng kịp thời lăn một vòng, tránh thoát một kích chí mạng, kêu to lên, ngươi còn bao lâu nữa? Trái tim Phương Nguyên nhảy bang bang, cắn răng gầm nhẹ nói, còn thiếu một chút xíu. Ngươi chết cũng phải chịu đựng cho ta. Ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Bạch Ngưng Băng mắng chửi, bị công kích Thiết Nhược Nam lần nữa đánh gãy. Thế công của Thiết Nhược Nam một đợt liên tiếp một đợt, Bạch Ngưng Băng liên tục bại lui, chỉ có thể lấy trốn tránh làm chủ, giãy giụa ở ranh giới sinh tử, tình cảnh hung hiểm. Sau mấy hiệp, Bạch Ngưng Băng mở to miệng thở hổn hển, ta không được rồi. Phương Nguyên, ta muốn tự bạo. Tư chất của ngươi, chẳng lẽ đã trở về 10 thành? Phương Nguyên kinh ngạc. Nói nhảm. Bạch Ngưng Băng mắng to một tiếng. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại. Bạch Ngưng Băng một lần nữa trở thành Bắc Minh băng phách thể là chuyện tất nhiên, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Dựa theo suy tính của hắn, cho dù phúc địa có thời gian gấp 3, vậy cũng phải sau mấy tháng nữa mới được. Hiện tại Phương Nguyên đang luyện cổ nên không cách nào phân tâm suy nghĩ quá nhiều. Thập tuyệt thể tự bạo, uy lực cực lớn, cho dù là cổ sư ngũ chuyển cũng phải tránh né mũi nhọn. Một khi Bạch Ngưng Băng tự bạo, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với toàn bộ cuộc chiến. Ngươi tận lực trèo trống, không đến vạn bất đắc dĩ. Phương Nguyên hô, hắn đưa lưng về phía cửa lớn luyện cổ, khó mà quan sát được cụ thể tình hình giao thủ của Thiết Bạch hai người. Nhưng hắn nhận được lại là một tiếng thở dài thâm trầm của Bạch Ngưng Băng, không còn kịp rồi. Sau một khắc, Phương Nguyên lập tức cảm thấy trong đại điện hàn khí bốn phía, nhiệt độ giảm mạnh. Răng rắc, tiếng băng xương cấp tốc ngưng kết vang lên bên tai không dứt. Đây là cổ gì? Tiếng Thiết Nhược Nam kinh hô cũng truyền đến trong tai Phương Nguyên. Phương Nguyên miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện đã thành thế giới băng tuyết. Bạch Ngưng Băng lơ lửng trôi nổi, toàn thân đã biến thành băng tinh, giống như lúc vừa mới bắt đầu tự bạo ở núi Thanh Mao. Hàn phong gào thét, sông băng dần dần nổi lên, tình thế mênh mông bằng bạc, nặng nề mà nghiền ép về phía Thiết Nhược Nam. Biểu hiện của Thiết Nhược Nam vẫn thản nhiên, một đường lui nhanh về sau. Nhưng cửa đại điện đã sớm bị sương đông lại, nàng đã thành cá trong chậu, sa vào trong vòng vây của tầng băng. Chẳng lẽ là Bắc Minh băng phách thể trong truyền thuyết? Thiết Nhược Nam hét lên kinh ngạc. Khi nàng kịp phản ứng thì đã quá muộn. Nàng đã bị phong ấn trong tầng băng, giống như côn trùng bên trong hổ phách. Tầng băng không ngừng lại, ngược lại lan tràn về hướng Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng! Bạch Ngưng Băng! Phương Nguyên gấp đến độ giống to, nhưng Bạch Ngưng Băng không trả lời. Thân thể của nàng gần như hóa thành một thể với băng xương, toàn bộ khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ không rõ. Mắt màu lam như thạch thủy tinh không còn lóa mắt như trước. Hoàn toàn ảm đạm đi. Đáng chết. Phương Nguyên gấp đến độ đầu óc đau nhức, băng xương đã đuổi đến thân, hắn đành phải điều động dương cổ. Dương cổ bay ra ngoài, rơi xuống trên người Bạch Ngưng Băng, lập tức dương khí lạnh thấu xương hình thành một vòng xoáy nguyên khí. Đã cách nhiều năm, một cảnh tượng đã từng xảy ra trên người Bạch Ngưng Băng ở núi Thanh Mao, được tái diễn lần nữa. Băng xương đã ngừng lan tràn, nhưng chỉ vì phút phân thần như vậy, suýt chút nữa luyện cổ đã thất bại. Phương Nguyên bị dọa đến giật thót một cái. Vội vàng tập trung lực chú ý, không quản sau lưng nữa. Dưới sự cố gắng của hắn, ánh sáng nhiều màu rốt cục cũng ngưng kết, hình thành cổ không khiếu thứ hai. Cổ tiên, ta cuối cùng thành công rồi. Giờ khắc này, trong lòng Phương Nguyên vui đến độ muốn bùng nổ. Mọi nỗ lực, mọi mạo hiểm đã đạt được thành quả hài lòng nhất. Xoẹt. Đúng lúc này, một lưỡi đao bằng băng sắt bén, đâm thủng trái tim Phương Nguyên, từ phía sau lưng xuyên ra phía trước tạo thành một vết rách lớn trước ngực. Hai đồng tử của Phương Nguyên đột nhiên co lại thành mũi kim, khó khăn nhìn lại, Bạch Ngưng Băng, ngươi, Phương Nguyên, ngươi cũng có một ngày bị trúng kế. Thiết Nhược Nam thản nhiên đi tới, trong mắt tràn ngập nỗi hận. Lúc này, đại điện Thanh Đồng dường như chết lặng, thời gian như động lại, áp lực không khí nặng nề. Phương Nguyên ngồi xếp bằng dưới đất, cổ không khiếu thứ hai lục chuyển lửng lơ trong không trung trước mặt hắn. Luyện chế tiên cổ đại công cáo thành, nhưng Phương Nguyên lại không hề chú ý một chút nào đến con tiên cổ này. Hắn khó khăn quay đầu nhìn Bạch Ngưng Băng ở sau lưng bằng ánh mắt nghi hoặc. Bạch Ngưng Băng đã khôi phục thân nam nhi, tay cầm chuôi dao băng, mặt không biểu tình đứng ở sau lưng hắn. Thiết Nhược Nam từ từ đi tới, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, vẻ mặt như buồn như vui. Phương Nguyên, ngươi làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay phải không? Phương Nguyên làm như không nghe thấy, chỉ nhìn Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng cúi đầu nhìn Phương Nguyên. Một lần nữa trở lại thành đàn ông, dáng người y cao hơn, một bộ trường sam trắng như tuyết, tóc trắng bay bay, mắt màu lam thâm thúy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Y giống như một dòng sông băng lãnh khốc, nổi bật. Ngươi không nghĩ đến đúng không? Phương Nguyên, cuối cùng ngươi lại thua trong tay ta. Nhìn Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng thản nhiên cười, từ khi bắt đầu sống ở núi Thanh Mao, ta đã suy tính làm thế nào để trở lại thân thể đàn ông. Trong khoảng thời gian sống cùng với ngươi, ta bị ngươi kiểm soát chặt chẽ, chỉ có thể trở thành con cờ của ngươi, mặc cho ngươi định đoạt. Ngươi không phải kẻ địch mạnh nhất trong cuộc đời ta, nhưng ta thừa nhận ngươi tuyệt đối là một trong những kẻ đáng sợ nhất. Phương Nguyên à, ngươi trời sinh là kẻ mưu mô, thủ đoạn lại độc ác, có thể nói là tuyệt thế kiêu hùng. Nhưng Bạch Ngưng Băng, ta cũng không phải hạng người phàm tục, làm sao có thể trở thành nô lệ của kẻ khác. Hừ, ngươi càng khống chế ta, chèn ép ta, lợi dụng ta, thì mỗi thời mỗi khắc ta đều nghĩ làm sao để thoát ra, trở mình, làm phản. Nhưng dương cổ ở trong tay ngươi, chỉ cần một ý niệm trong đầu ngươi sẽ khiến ta tự bạo. Vì vậy, ta sợ ném chuột vỡ bình mới phải vắt óc suy nghĩ đối sách, rốt cục có một ngày ta đột nhiên nghĩ ra được phương pháp. Thật ra, khiến ngươi tự động giao ra cổ trùng ở núi Thanh Mao, ta đã thành công một lần rồi. Ha ha, đúng vậy, đó chính là tái diễn lại tình hình độc chiếm núi Thanh Mao. Thời điểm ta tự bạo một lần nữa chính là lúc ngươi sử dụng dương cổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì thế, ta bắt đầu âm thầm bày bố. Khóe miệng Bạch Ngưng Băng dần dần tràn đầy ý cười, ta muốn tự bạo, dĩ nhiên không phải thực sự tự bạo. Ngươi không dùng dương cổ nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Cho nên, ta đã lựa chọn cổ băng tinh. Mặt Phương Nguyên trầm xuống như nước. Ở thành Thương gia, Bạch Ngưng Băng lựa chọn băng đạo, trong đó có 3 loại cổ biến thân theo thứ tự là cổ xương yêu, cổ tuyết nữ, cổ băng tinh. Ngụy Ương đã từng một lần mãnh liệt đề nghị Bạch Ngưng Băng lựa chọn cổ tuyết nữ. Cổ tuyết nữ thích hợp với nữ cổ sư. Còn cổ băng tinh lại thích hợp với nam cổ sư. Bạch Ngưng Băng thân là nữ tử lại lựa chọn cổ băng tinh khiến cho Ngụy Ương lấy làm tiếc hận. Ha ha, người nhớ ra rồi phải không? Bạch Ngưng Băng bật cười, đúng vậy, lúc đầu ta lựa chọn cổ băng tinh cũng không phải bởi vì giận dỗi, mà là vì cổ tuyết nữ hóa thân thành tuyết nữ, hình tượng quá rõ ràng không có cách gì giấu giếm. Thế nhưng hóa thành bông tuyết, hơn nữa băng cổ bạo nổ lại có thể tạo nên tình cảnh bàng bạc, cực kỳ giống Bắc Minh băng phách thể tự bạo. Ngươi xem, vừa rồi không phải đã lừa gạt được ngươi hay sao? Hừ, nếu không phải ta luyện cổ bị phân tâm, nhất định có thể nhận ra sự kỳ lạ, làm sao ngươi có thể dễ dàng thành công như vậy? Phương Nguyên cười nhạt, mặt Bạch Ngưng Băng hiện lên vẻ nghiêm túc, gật đầu đáp lại, đúng vậy. Ngươi làm việc rất cẩn thận, quan sát tỉ mỉ. Sau khi ta nghĩ tới cái phương pháp này cũng thấy không quá ổn thỏa, có khả năng thất bại rất lớn. Hơn nữa, lúc đó xuất hiện thay đổi, ta thậm chí đã từng nghĩ buông bỏ cái kế hoạch này. Thay đổi mà Bạch Ngưng Băng muốn nói đến chính là cổ thể độc. Lúc đó, ta đã nghĩ đại trượng phu co được giãn được. Nếu như có thể dựa vào thể độc mà đạt được mục đích của mình, thì bị lợi dụng một thời gian ngắn, cũng có sao đâu. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng mông lung, nhớ lại, nhưng sau đó nhìn vào hướng phát triển của tình hình, ta cảm thấy cổ thể độc cũng không đáng tin. Ngươi và Thương Nhai Tý thể độc, mặc dù rất khéo léo, nhưng từ đầu đến cuối ta đều cảm thấy ngươi thực sự không có gì lo ngại. Cùng Bách Gia Trại lập khế ước, thực ra ta cũng âm thầm điều tra. Sau đó vẫn có tin tức bị tiết lộ khiến ta càng cảm thấy không ổn. Ta học được một điều từ ngươi là cần chuẩn bị tốt nhất mọi chuyện, tính đến trường hợp xấu nhất. Vì vậy, ta không thể không nghĩ đến trường hợp, nếu như cổ thể độc không thể chế ước được ngươi thì ta phải ứng đối ra sao? Ta biết nếu quả thật là như vậy, ta sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Ta bị thể độc chế ước, ngươi không bị thì ta sẽ thành quân cờ mà ngươi có thể mặc sức lợi dụng, trà đạp không thể đánh trả. Chỉ với sức lực của một mình ta, thì không có cách nào thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng trong thành Thương gia vẫn còn một người có thể giúp ta. Nói đến người này, ta còn phải cảm ơn ngươi đã giới thiệu đó, Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng lộ ra nụ cười châm chọc. Y nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Tố Thủ Y Sư. Khi đó là ở dạ yến của Thương Yến Phi. Thương Yến Phi vì cảm ơn hai người Phương Bạch hộ tống Thương Tâm Từ trở về gia tộc, vì vậy đã đưa Tố Thủ Y Sư tới giúp Phương Nguyên khôi phục diện mạo. Phương Nguyên muốn khiến Bạch Ngưng Băng hết hy vọng nên cố ý gọi y cùng vào. Sau khi Bạch Ngưng Băng dùng diện mạo thật gặp Tố Thủ Y Sư, tức thì thái độ của nàng ta thay đổi, ôn nhu và thân thiện vô cùng. Tố Thủ Y Sư là một trong tứ đại y sư Nam Cương, tính cách cổ quái, thích khống chế cái đẹp, cực kỳ yêu thích tuấn nam mỹ nữ. Chỉ cần dung mạo thượng cấp, nàng ta sẽ miễn phí trị liệu. Dung nhan quá xấu xí, nàng ta liền sinh lòng chán ghét. Dù cho tiền thù lao cao tới đâu cũng sẽ không xuất thủ khám và chữa bệnh. Bạch Ngưng Băng hỏi chuyện về cổ âm dương chuyển thân. Từ câu trả lời của Tố Thủ Y Sư khiến cho y càng thêm hiểu sâu sắc tầm quan trọng của con dương cổ trong tay Phương Nguyên. Lúc đó Bạch Ngưng Băng và Tố Thủ Y Sư đã kết giao. Lúc gần đi, Tố Thủ Y Sư trịnh trọng hứa hẹn với y cho dù có khó khăn gì, cũng có thể tìm nàng ta xin giúp đỡ. Khụ khụ, Phương Nguyên ho ra một ngụm máu tươi, dao băng đâm xuyên tim hắn. Nhưng dựa vào cổ trùng trị liệu nên vẫn có thể chống đỡ. Hắn vẫn miễn cưỡng còn sống. Thế nhưng dao băng lạnh lẽo khiến tốc độ lưu thông máu của hắn chậm lại. Cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt đến chết lặng đang dần lan tỏa ra toàn thân hắn. Chẳng qua trong lòng hắn lúc này, thương thế đã là việc nhỏ không đáng kể, người mà ngươi nói chẳng lẽ là Tố Thủ Y Sư? Ha ha, không hổ là Phương Nguyên, ngươi đoán không sai. Bạch Ngưng Băng ca ngợi. Tiện tỳ. Phương Nguyên hung tợn chửi bới, nhưng rồi lại nghi hoặc, nhưng các ngươi không phải chỉ gặp mặt một lần sao? Không phải, chờ đã. Còn có lần thứ hai. Phương Nguyên được một nửa thì nhớ lại. Lúc ở thành Thương gia, Bạch Ngưng Băng và Tố Thủ Y Sư còn gặp nhau lần hai. Khi đó Bạch Ngưng Băng và Viêm Đột đối chiến chỉ thua một chiêu. Tiếc nuối bại trận, bản thân bị trọng thương, còn mất đi cổ bản mạng. Y đã đến chỗ Tố Thủ Y Sư tiếp nhận trị liệu và ở đó dưỡng thương. Chẳng lẽ, Phương Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt như điện lao thẳng đến trước mặt Bạch Ngưng Băng, tựa như lần đầu tiên quen biết thiếu niên lãnh tuấn trước mắt. Bạch Ngưng Băng cười nhạt, mắt màu lam lóe lên nhàn nhạt, xem ra người cũng đoán được rồi đấy. Đúng vậy, ta và Viêm Đột đối chiến là cố ý thua. Một con cổ bản mạng cũng chẳng là cái gì. Đổi được một lần cơ hội khiến ngươi không hoài nghi, không phải rất có lời sao. Khi đó, ta quyết định đánh cuộc một lần y đi tới chỗ của Tố Thủ Y Sư, dựa vào trực giác tiến hành một lần mạo hiểm, thẳng thắn nói với Tố Thủ Y Sư chân tướng đại khái. Tố Thủ Y Sư vô cùng đồng tình cảnh ngộ của y, quyết định toàn lực trợ giúp y thoát khỏi tay Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng hỏi nàng ta trên thế gian này có phương pháp nào tiêu trừ cổ thể độc hay không? Tố Thủ Y Sư liền đáp rằng nàng ta không thể tiêu trừ thể độc, nhưng lại có một loại phương pháp có thể thoát khỏi ràng buộc của thể độc. Nàng ta nhớ lại, khi còn trẻ, nàng ta không biết nên bị một vị đồng môn sư đệ lừa gạt dùng cổ thể độc, phát tình thế không bao giờ dùng bỏ. Sau này, để thoát khỏi thể độc, nàng ta đã dùng phương pháp này. Bạch Ngưng Băng liền truy hỏi, rốt cuộc phương pháp gì? Ánh mắt Tố Thủ Y Sư ngưng trọng, nói một câu, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Một khi cổ thể độc phát tác sẽ làm cho người ứng với lời thề tử vong. Tố Thủ Y Sư là cổ sư trị liệu, phương pháp giải quyết chính là cố ý làm cho cổ thể độc phát tác khiến cổ sư tử vong, thể độc tiêu trừ. Sau đó lại khiến cổ sư khởi tử hồi sinh. Cuối cùng, Tố Thủ Y Sư cảnh cáo, phương pháp này được xem là cứng trọi cứng. Cho dù tuyệt đại đa số cổ sư trị liệu nghĩ đến cũng không cách nào làm được. Ta cũng nhờ kế tục đặc biệt mới có thể miễn cưỡng khả thi. Mặc dù vậy cũng có 1/3 khả năng thất bại. Một khi thất bại chính là tử vong. Ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lúc đó, Bạch Ngưng Băng quyết định dùng phương pháp này. Dưới sự trợ giúp của Tố Thủ Y Sư, y đã may mắn thoát khỏi ràng buộc của cổ thể độc. Không bị cổ thể độc trói buộc, Bạch Ngưng Băng âm thầm liên hệ với Thiết Gia. Lúc này, Thiết Nhược Nam mới biết được tất cả chân tướng. Thì ra ở trước mặt nàng là Phương Nguyên chứ không phải Phương Chính. Đồng thời, chuyện xảy ra ở núi Thanh Mao nàng cũng hiểu rõ. Vì đối phó Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng và Thiết Nhược Nam triển khai hợp tác bí mật. Thiết Nhược Nam nói, chúng ta đã từng bố cục dùng cổ thiết quỹ và cổ hóa khí bố trí ở sân, tại nơi hội họp diễn một vở kịch tự bạo. Thế nhưng ngươi lần nữa không tới cứu viện. Ta không thể làm gì khác hơn là dẫn dắt thủ hạ kiện tướng chạy tới núi Tam Xoa, tiếp tục lập kế hoạch. Trước đây, Bạch Ngưng Băng bị tứ lão Thiết Gia vây khốn nhiều ngày, ngoài mặt là Bạch Ngưng Băng ở trong truyền thừa chém giết cổ sư Thiết Gia, vì vậy bị Thiết Gia trả thù. Nhưng trên thực tế cũng là âm mưu nhằm vào Phương Nguyên. Chuyện về sau, chính là Phương Nguyên lấy một địch bảy tàn sát tiểu đội Thiết Gia, cuối cùng dẫn tới Thiết Mộ Bạch đăng tràng. Thiết Nhược Nam tiếp thu dạy bảo của Thiết Mộ Bạch, vừa tu hành vừa kiên nhẫn chờ đợi tin tức của Bạch Ngưng Băng. Đây cũng một trong những nguyên nhân vì sao nàng cực hận Phương Nguyên, nhưng không chủ động tìm kiếm. Nhưng sau đó, Phương Nguyên không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sau khi tiến vào truyền thừa Tam Vương đã khống chế chặt chẽ toàn bộ cục diện, trong lòng bàn tay. Thiết Mộ Bạch chết khiến Bạch Ngưng Băng lựa chọn im lặng và ẩn núp sâu hơn. Y dựa vào sự tín nhiệm của Phương Nguyên mà chỉ huy đàn chó. Địa Linh đã chết, y không cách nào khác quan sát toàn trường, áp lực xuất hiện trên chiến trường. Nhưng cùng lúc đó, Bạch Ngưng Băng lại cảm thấy tự do vì không còn bị giám sát bởi Địa Linh. Y vẫn chưa yên tâm, cố ý điều động dẫn dụ Viêm Quân đến để thăm dò Phương Nguyên. Quả nhiên như y sở liệu, Phong Thiên Ngữ bị dẫn ra. Điều này chứng minh Địa Linh quả thực đã chết. Bạch Ngưng Băng mừng thầm trong lòng, điều động một lần nữa, dẫn Thiết Nhược Nam và Tứ Lão Thiết Gia cùng tiến đến. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Thiết Nhược Nam là người đầu tiên đến đại điện Phương Nguyên, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bên ngoài bây giờ, do Nô Đạo Đại Sư Thiết Gia Thiết Bạch Kỳ thống ngự đàn chó, quần hùng thúc thủ. Bên ngoài đại điện, lại có Tứ Lão Thiết Gia vận dụng cổ thiết quỹ, cổ hóa khí giam cầm không gian, không ai có thể lẻn vào đây. Chỉ có đầu hàng mới là lối thoát duy nhất của ngươi. Thiết Nhược Nam đi tới, vừa cầm cổ không khiếu thứ hai trong tay vừa tuyên bố vận mệnh của hắn. Phương Nguyên trầm mặc. Thực sự, trên thế gian này có vô số anh kiệt. Sau một lúc lâu im lặng, Phương Nguyên ngửa đầu thở dài. Bạch Ngưng Băng, giỏi cho một Bạch Ngưng Băng. Ha ha, ta đã xem thường ngươi, thua ở trên tay ngươi. Ngươi thắng rất đẹp, tính toán cũng vô cùng tỉ mỉ, ta lơ là bất cẩn. Chí ở tiên cổ, để mưu đồ của ngươi thành công là lỗi của ta không dám nhận. Lần này ta có thể tính kế được ngươi cũng nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu đổi vị trí cho nhau, ta vừa phải luyện tiên cổ vừa tính kế quần hùng, tuyệt nhiên sẽ không làm tốt được như ngươi. Bạch Ngưng Băng nghiêm túc trả lời, nhưng việc đã đến nước này, được làm vua thua làm giặc, ta khuyên ngươi không nên kháng cự vô ích. Ha ha, Phương Nguyên cười nhạt vài tiếng, các ngươi vẫn chưa động thủ giết ta, chẳng qua là muốn chiếm tiên cổ, biết tác dụng của nó và bí phương tiên cổ trong đầu ta mà thôi. Hiện tại Địa Linh đã chết, phúc địa sắp sụp đổ, nơi nơi đều là lỗ hổng, lại không sức mạnh to lớn áp chế, nên các cổ sư có thể tự do thôi động cổ trùng. Nói cách khác, Phương Nguyên chỉ cần hơi động ý niệm trong đầu là tất cả cổ trùng đều sẽ tự bạo. Đám người Bạch Ngưng Băng, Thiết Nhược Nam căn bản ngăn cản không kịp. Thiết Nhược Nam, đám người Thiết Mộ Bạch chết trong tay ta, ngươi phải lấy được con tiên cổ này trở về mới có thể lập công chuộc tội. Nếu không, ngươi cũng sẽ bị tước bỏ ngôi vị thiếu chủ mà thôi. Phương Nguyên cười gằn. Mặt Thiết Nhược Nam không thay đổi chút nào, trả lời vô cùng thản nhiên, đúng vậy. Tiên cổ duy nhất, vô cùng quan trọng, ta lấy về là công lao kinh thế. Thậm chí có thể được gia tộc cổ tiên bồi dưỡng và ban thưởng. Mà bí phương luyện chế tiên cổ hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi biết. Nếu có thể dâng lên, ta lập tức sẽ là thiếu tộc trưởng Thiết Gia. Đến khi ta bước lên chức tộc trưởng chắc chắn sẽ noi theo Thiết Mộ Bạch đại nhân, phát huy công lý và chính nghĩa mạnh mẽ. Trải qua việc này, ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, muốn biểu dương, khuếch trương chính nghĩa, không có sức mạnh cường đại và thế lực là không được. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể báo đáp ơn bồi dưỡng của Thiết Mộ Bạch đại nhân, để cho ngài ấy dưới suối vàng biết, chết cũng nhắm mắt. Nói đến đây, Thiết Nhược Nam nghĩ đến người của Thiết gia tộc chết thảm trong tay Phương Nguyên, không kìm nén được hai mắt đỏ lên, có căm phẫn thù hận, cũng có kích động khi báo được thù lớn. Nàng ta hít thở sâu một hơi, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, còn ngươi, Cổ Nguyệt Phương Nguyên, ta quả thực sẽ không giết ngươi. Ngươi có thể dùng thân xác phàm tục luyện thành tiên cổ, tài hoa luyện cổ như vậy thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ đưa ngươi vào tháp chấn ma của Thiết gia để sửa sai. Sau này, ngươi hối lỗi sửa sai, sau khi ra tháp sẽ được phục vụ cho Thiết gia, cống hiến cho chính đạo, là phương thức tốt nhất bù đắp lại tội nghiệp của ngươi. Tháp chấn ma. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, ngươi nói thật sự mùi tai. Ha ha, ngươi muốn tiên cổ. Được thôi, chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Phương Nguyên vừa nói nội dung giao dịch vừa tĩnh tâm lắng nghe động tĩnh ngoài điện. Hắn đang kéo dài thời gian. Nhìn cục diện dưới mắt như tuyệt cảnh, kỳ thực còn có cơ hội thắng. Bởi vì Phương Nguyên luyện cổ nên tinh thần suy yếu. Trong không khiếu, chân nguyên không đủ, cổ toàn lực ứng phó tứ chuyển cũng không luyện thành. Trong quá trình luyện cổ tiêu hao quá nhiều thú ảnh. Phương Nguyên không ở trạng thái tốt nhất nên cứng đối cứng là không được. Mà Bạch Ngưng Băng và Thiết Nhược Nam lại có chuẩn bị mà đến. Huống chi, bên ngoài còn có Tứ Lão Thiết Gia và Thiết Bạch Kỳ khống chế đàn chó. Xuân Thu Thiền thực sự là phương án tốt để lật ngược tình thế. Nhưng mạo hiểm phía sau cũng rất lớn, có thể nguy hiểm đến tính mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Nguyên cũng không muốn sử dụng. Quần hùng ngoài điện mới thực sự là cơ hội lật ngược. Chỉ dựa vào đàn chó, Tứ Lão Thiết Gia không có khả năng khiến bọn họ bị ngăn cản ở ngoài mãi. Chỉ cần bọn họ đánh vào trong, cục diện sẽ thay đổi thành một dạng khác. Thực sự, vận mệnh luôn biến đổi thất thường. Trước đây không lâu, Phương Nguyên còn trăm phương ngàn kế ngăn cản quần hùng. Nhưng bây giờ, hắn lại ước gì quần hùng dùng lực mạnh mẽ, lập tức đánh thẳng vào trong đại điện. Thiết gia chết tiệt. Thì ra hắc thủ sau màn là các ngươi. Lão tộc trưởng Thiết gia Thiết Mộ Bạch đích thân đến, là cái gì hấp dẫn ông ấy vậy? chúng ta nên sớm nghĩ tới. Cho dù Thiết gia là siêu cấp gia tộc, cũng đừng có ăn một mình, ai ai có phần của bảo tàng cổ tiên. Trên chiến trường oanh liệt, tinh thần quần chúng hăng hái. Rất nhiều cổ sư tức giận đến hai mắt phun lửa, nhìn về hướng đại điện Thanh Đồng. Màn hào quang màu tím bao phủ toàn bộ đại điện Thanh Đồng. Tứ lão Thiết gia chiếm lấy 4 cái phương vị khác nhau, canh gác nghiêm mật. Còn Thiết Bạch Kỳ thì đứng ở cửa đại điện nhìn từ trên cao xuống, chỉ huy đàn chó. Ông ta là một lão giả, đầu tóc bạc trắng, con mắt thứ 3 trên trán mở ra, tinh quang lóe lên. Ông ta là cổ sư ngũ chuyển nô đạo, gia lão Thiết gia, đã từng là kiện tướng đắc lực của Thiết Mộ Bạch. Sau khi nhận được lời kêu gọi của Thiết Mộ Bạch, ông ta phá quan mà ra, nghìn dặm xa xôi đi tới núi Tam Xoa. Lúc này, Thiết Bạch Kỳ đang cười nhẹ, quan sát chiến trường. Dưới sự chỉ huy của ông ta, lực chiến đấu của đàn chó đã đột phá mấy lần so với trước đây. Thiết Bạch Kỳ lại không để ý đến tổn thất, tạm thời ngăn cản quần hùng ở bên ngoài lão bất tử, thật sự khó đối phó. Mà Vô Thiên tóc đen tung bay, thở hổn hển. Ở trước mặt của y, Khuyển Hoàng Bá Hoàng toàn thân đẫm máu, so với Ma Vô Thiên càng chật vật hơn. Nhưng rất nhanh, cổ trị liệu trên người nó bắt đầu phát động, dưới quang huy màu trắng ngà, thương thế của Bá Hoàng nhanh chóng được chữa trị. Ma Vô Thiên đang muốn thừa thắng truy kích, một đám chó thanh hoa từ bên cạnh liều chết xông tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại là đám này. Ma Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi, không thể không tiêu diệt nhóm viện quân này trước. Thừa cơ hội này, Bá Hoàng trở về tạm nghỉ, thương thế đã khôi phục khá nhiều, lại hùng hổ xông lên một lần nữa. So với Khuyển Hoàng mà Bạch Ngưng Băng phái ra, không có cách gì trông chừng tình huống, Thiết Bạch Kỳ có vẻ thành thạo hơn nhiều. Ông ta chủ tính trung toàn trường, khống chế tình hình cuộc chiến trong tay, phát huy trọn vẹn ưu thế của phái nô đạo. Mà chỗ của Tiêu Mang cũng là nơi nhận được sự chiếu cố đặc biệt của Thiết Bạch Kỳ. Như vậy không ổn, bảo tàng cổ tiên sẽ bị Thiết gia đoạt mất. Tiêu Mang vừa hận vừa vội, nhưng Khuyển Hoàng anh minh từ đầu đến cuối đều ngăn cản ở trước mặt của hắn ta, làm hắn ta không có cách nào nhảy vào trong đại điện. Khốn kiếp, là ngươi ép ta đó. Tiêu Mang giận dữ rít gào, bay thẳng lên trời. Bầu trời đã bị phá ra một lỗ hổng có diện tích vài chục mẫu, ngoài lỗ hổng hiện ra bầu trời bên ngoài, ban ngày trời trong, mây trôi lững lờ. Tiêu Mang bay thẳng ra bên ngoài lỗ hổng, hai tay nâng cao, cổ tụ quang tứ chuyển. Một lượng lớn ánh sáng mặt trời tụ tập đến giữa hai bàn tay của y. Quang mang tích tụ thành hình cầu, to lớn không gì so sánh được, Tiêu Mang tựa như con kiến trống bát cơm. Ngũ chuyển, cổ thái quang. Ánh sáng vinh quang của thái cổ tụ đến giữa quang cầu, tức khắc phát sinh biến đổi về chất, toàn bộ quang cầu đều biến thành quang huy của thái cổ. Ngũ chuyển, cổ giang hà nhật hạ. Quang cầu ầm ầm nổ tung, hóa thành quang thủy ngập trời. Mỗi một giọt đều rất giống mảnh vụn ánh sáng, rực rỡ chói mắt đến tột cùng. Sát chiêu, thiên bộc quang hà. Quang hà cuồn cuộn, sóng lớn sôi trào, theo lỗ hổng lớn chảy ngược xuống phúc địa. Ánh sáng rực rỡ, sóng to gió lớn chiếu rọi một gò núi, vô số người phải nheo hai mắt để chống lại ánh sáng mãnh liệt này. Không ổn rồi. Thiết Bạch Kỳ ngăn cản hết sức nhưng đại thế của quang hà đã thành, khí tượng bằng bạc, chỉ có thể suy yếu bộ phận mà thôi. Quang hà rộng lớn tựa như thác nước đánh mạnh vào màn hào quang màu tím. Màn hào quang chỉ chống đỡ được trong chốc lát liền vỡ vụn, tiêu tán. Tứ lão Thiết gia chống đỡ màn hào quang màu tím đồng thời bị thổ huyết, chật vật uể oải. Quang hà phá tan màn hào quang tím cũng bị suy yếu hơn một nửa, nhưng hướng đi không đổi, nện thẳng vào phía trên đại điện Thanh Đồng. Đại điện lập tức bị phá ra một lỗ hổng lớn, thác ánh sáng xông thẳng xuống ba người Phương, Bạch, Thiết ở đối diện. Đối mặt với thác ánh sáng, con ngươi của Bạch Ngưng Băng và Thiết Nhược Nam đột nhiên rụt lại, theo bản năng né tránh. Phương Nguyên vẫn đợi cơ hội tốt, nhanh chóng phản ứng, chợt điều động chân nguyên. Cổ Na Di, hắn thôi động con cổ này lên tới cổ di chuyển ngũ chuyển. Con cổ này là chiến lợi phẩm khi hắn giết quỷ sát nhân y cừu cừu. Soạt một tiếng, Phương Nguyên mang theo tiên cổ, biến mất tại chỗ. Quang Hà đánh vào nền gạch, phút chốc tạo ra một cái hố, đường kính của hố lên đến 3 trượng. Thiết, Bạch hai người đúng lúc né tránh, đứng ở sát mép hố to, có vẻ rất bình tĩnh. Quả nhiên chạy thoát, ha ha. Xem ra, hắn đã dùng cổ Na Di. Ta nghĩ con cổ này là lấy được từ chỗ quỷ sát nhân y cừu cừu. Thiết Nhược Nam bình tĩnh phân tích cứ để hắn chạy như vậy sao? Bạch Ngưng Băng nhìn về phía Thiết Nhược Nam. Ngươi quên có cổ định tinh rồi sao? Yên tâm đi, cho dù hắn chạy đến chân trời góc biển, tứ lão Thiết gia cũng có thể bắt lại. Hiện tại, để hắn đi ra ngoài đi dạo một chút, tiêu hao chân nguyên và tinh lực của hắn cũng tốt. Chúng ta đỡ phải động thủ. Thiết Nhược Nam mỉm cười nói, trong lời nói thấp thoáng có phong độ của đại tướng giỏi bày mưu tính kế. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, nàng ta thực sự trưởng thành rất nhiều. Phốc, đau nhức mãnh liệt kéo tới khiến Phương Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, váng đầu hoa mắt. một cảm giác bứt rứt, buồn nôn khiến hắn suýt chút nữa thì ngã xuống tại chỗ. Lục phủ ngũ tạng dường như rối loạn, đảo lộn. Cổ Na Di chính là cổ trùng vũ đạo, phá vỡ không gian, dịch chuyển thân thể cổ sư. Hiệu dụng cường đại, cũng sẽ có tác dụng phụ mãnh liệt. Thông thường, cổ sư sử dụng cổ Na Di cơ bắp sẽ quấn bện với nhau, máu chảy ngược, xương cốt sai vị trí. Biểu hiện ra bên ngoài chính là cổ sư sẽ trở nên càng ngày càng xấu, dù cho dáng dấp đoan chính, cũng sẽ biến thành không ra sao. Muốn sử dụng cổ Na Di thì cần phải dùng cổ trùng khác để cải tạo thân thể. Nhưng lúc này, Phương Nguyên không thể để ý đến quá nhiều vấn đề như thế. Cổ không khiếu thứ hai, tạm thời để các ngươi bảo quản. Món nợ này, ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm lần. Phương Nguyên nhanh chóng quan sát xung quanh, phát hiện mình được dịch chuyển đến ngoài điện, nhưng vẫn cách đại điện Thanh Đồng khá gần. Một đám lớn khuyển thú nhào về phía hắn, hắn nhanh chóng quyết định lui lại. Tuy cổ không khiếu thứ hai đang được Thiết Nhược Nam giữ lấy, nhưng quyền khống chế vẫn còn ở trong tay Phương Nguyên. Hắn một tay luyện thành cổ không khiếu thứ hai. Bây giờ, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, con tiên cổ sẽ tự bạo hủy diệt tất thảy. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Nguyên tuyệt sẽ không làm việc ngốc như thế. Trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Bạch Ngưng Băng, Thiết Nhược Nam, các ngươi chờ đó cho ta. Ha ha. Phương Nguyên cười âm hiểm. Muốn sử dụng cổ không khiếu thứ hai cần tiên nguyên thôi động, nếu không thì dùng một số lượng lớn nguyên thạch để thay thế. Đối với Phương Nguyên mà nói, vẫn chưa có cách nào đem tiên cổ thu thập vào không khiếu. Áp lực của Xuân Thu Thiền đã quá lớn rồi, nếu lại đem tiên cổ vào, không khiếu của Phương Nguyên sẽ khó có thể chống đỡ được. Tiên cổ không đặt trong không khiếu thì khó mà che giấu được khí tức, dễ dàng bị quần hùng phát hiện. Nếu Phương Nguyên đoạt tiên cổ bỏ chạy, hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, biến thành đối tượng truy giết của hai đại cổ sư ngũ chuyển, hơn 10 vị cổ sư tứ chuyển và vô số cổ sư tam chuyển, nhị chuyển. Thiết Nhược Nam có được tiên cổ, nhất định sẽ thành mục tiêu công kích của mọi người. Hắc hắc, các người trai có đánh nhau, ta sẽ sống chết mặc bay, làm ngư ông đắc lợi. Phương Nguyên quyết tâm lui lại. Trước hết phải khôi phục thực lực, tìm cơ hội ra tay. Nhưng mà trời không chiều lòng người, một số cổ sư nhanh mắt đã thấy hướng đi của Phương Nguyên, nhào nhào hét lên. Ai? Là Tiểu Thú Vương, hắn hình như là từ trong đại điện Thanh Đồng đi ra. Mau mau, nhanh ngăn lại hắn. Hắn nhất định đã đoạt được một phần tiên tàng. Thanh âm hấp dẫn nhiều người chú ý hơn. Cổ sư ở gần Phương Nguyên lập tức thay đổi đầu thương ngăn cản Phương Nguyên. Nhưng tiên phong là một nhóm nhỏ chó trọng thái nhào đến. Phương Nguyên không chỉ bị cổ sư chính ma, ngăn chặn mà còn bị Thiết Bạch Kỳ cố ý chiếu cố. Chết tiệt, Phương Nguyên chửi một tiếng, vung tay đẩy, đánh ra một đạo kim long. Kim long gào thét lao ra, nghiền đám chó trọng thái thành thịt nát, mở ra một lối thoát. Tiểu Thú Vương, ngươi chạy đi đâu? Nhanh giao tiên tàng ra đây. Dực trùng lao đến trước mặt Phương Nguyên, lãng đào quyển tịch mà đến. Cổ cốt dực. Phương Nguyên dương cánh ra, tránh né công kích của sóng lớn, lao thẳng lên trời. Tiểu Thú Vương, ngươi phải ở lại đây. Dịch hỏa vung tay lên, chim lửa lượn vòng, lao thẳng đến Phương Nguyên. Cổ kim hà. Toàn thân Phương Nguyên được bao bọc bởi một tầng kim quang, tốc độ tăng vọt. Sau khi thoát khỏi chim lửa, hắn nhanh chóng thối lui lại phía sau. Sao? Động tĩnh lần này quá lớn đã thu hút sự chú ý của Ma Vô Thiên và Tiêu Mang. Tiêu Mang đánh ra một bàn tay quang mang khổng lồ, lớn tựa như con voi. Bàn tay bay vút lên, cực nhanh chụp về hướng Phương Nguyên. Phương Nguyên quẹo thật nhanh, tránh thoát được. Nhưng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hô hoán ôn nhu vang lên bên tai. Tiếng hô hoán này tựa như tình nhân thân mật thì thầm, lại tựa như tiếng gọi của thân nhân mong mỏi đã lâu. Khiến người không hiểu biết, không kìm được hồn khiên mộng nhiễu, thần bất thủ xá. Cổ nhu tình của Ma Vô Thiên. Phương Nguyên nghĩ đến mà sợ, nhanh chóng tránh thoát, nhưng trung quy cũng khiến tốc độ di chuyển bị chậm lại. Bàn tay quang mang khổng lồ sau lưng lại chụp tới một lần nữa. Không ổn rồi. Lúc này tránh né đã không còn kịp nữa. Phương Nguyên không thể làm gì khác hơn là thôi động cổ trùng, lấy công làm thủ. Oành. Một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay quang mang khổng lồ bị đánh tan. Phương Nguyên giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất, một đường máu vẩy ra trên không trung. Tiếng gió vù vù bên tai khiến Phương Nguyên đang hôn mê bừng tỉnh. Ý thức được chính mình đang bị rơi xuống, hắn vội vã tiếp tục thúc giục cổ trùng, đồng thời kêu to, Thiết Nhược Nam chiếm được tuyệt thế tiên cổ, đang ở trong đó luyện hóa. Lúc này, thành công rời đi lực chú ý của Ma Vô Thiên và Tiêu Mang. Tiên cổ. Quần hùng sôi trào, trong nháy mắt lâm vào trạng thái điên cuồng không gì sánh được. Áp lực của Thiết Bạch Kỳ tăng vọt. Phương Nguyên được cơ hội tạm nghỉ, lập tức thôi động cổ di chuyển của Vu Quỷ. Một đám mây đen lớn bay lên, hắn trốn trong đám mây, tiếp tục rút lui. Nhưng vào lúc này, sư sư sư sư, bỗng nhiên trong hư không, bốn sợi xích chui ra, linh hoạt như rắn, nhanh như điện, mưu đồ trói tứ chi của Phương Nguyên lại. Sau đó, xiềng xích nhanh chóng quấn chặt, trói gô Phương Nguyên lại, kéo vào trong hư không. Một khắc sau, Phương Nguyên lại xuất hiện một lần nữa ở giữa đại điện Thanh Đồng. Tứ lão Thiết gia chiếm giữ bốn phương hướng khác nhau, vây quanh hắn. Bọn họ ngồi xổm dưới đất với tư thế nửa ngồi nửa quỳ, tay phải duỗi thẳng ra phía trước, tay trái nắm chặt cổ tay phải, đồng thời thúc giục cổ trùng. Trong bàn tay mỗi người đều có một sợi xích dài màu đen. Sát chiêu của Tứ lão Thiết gia vô cực sưu tỏa. Lúc này tại núi Thiên Thê, Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên, trên núi Đãng Hồn, một trận cạnh tranh liên quan đến Phúc Địa Hồ Tiên cũng đang đến giây phút cuối cùng. Phương Chính cố lên, thắng lợi gần trong gang tấc rồi. Thanh âm của Thiên Hạc thượng nhân vang lên trong đáy lòng của Phương Chính. Âm thanh của ông đã cực kỳ nặng nề, uể oải và suy yếu hơn so với ban đầu. Đúng vậy, chỉ còn một đối thủ nữa thôi. Phương Chính cắn chặt răng, mồ hôi đầy người. Thân thể y lung lay sắp đổ nhưng lại lộ ra một cỗ ý chí kiên định. Ta, đường đường là Tiêu Thất Tinh, thế mà lại bị một kẻ không có danh tiếng gì vượt qua ư? Tiêu Thất Tinh hai mắt trừng lớn, trơ mắt nhìn Phương Chính leo lên, vượt qua độ cao của y. Ai, không ngờ kết cục cuối cùng lại như vậy. Ứng Sinh Cơ thở dài, bỗng nhiên buông tay rơi từ trên núi xuống. Hắn ta cách đỉnh núi xa nhất, sau khi chứng kiến biểu hiện của Phương Chính, biết mình đã không có chút phần thắng nào nên trực tiếp nhận thua. Hồ Tiên Địa Linh đương nhiên sẽ không ngồi nhìn y ngã chết, nhẹ nhàng phát ra tiếng vỗ tay, đem Ứng Sinh Cơ dịch chuyển an toàn ra ngoại giới. Leo, tiếp tục leo lên. Tay chân Phương Chính đã bị mài rách, máu me đầm đìa. Càng đến gần đỉnh núi, hồn phách bị chấn động càng kịch liệt. Phương Chính gần như không có cách nào suy tính đến những chuyện khác nữa, trong mắt của y chỉ còn lại hình ảnh đỉnh núi. Y đã ép toàn bộ tiềm lực, mệt mỏi đến tột cùng. Đây đã là vượt qua cực hạn của cơ thể y. Tiểu tử này, Phượng Kim Hoàng cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Phương Chính rõ ràng đã mệt mỏi không thể tả, nhưng dường như có một lực lượng vô hạn đang khăng khăng chống đỡ y. Đỉnh núi, đỉnh núi. Phương Chính nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chỉ có một chấp niệm. Y từng bước leo lên, dần dần vượt qua Phượng Kim Hoàng, chính thức vượt lên dẫn đầu. Lúc này, y cách đỉnh núi chỉ còn một trượng. Ngay cả Địa Linh Hồ Tiên mập mạp đáng yêu cũng đến đứng bên cạnh vách núi, yên lặng nhìn phía dưới, nhìn vào quá trình tân chủ nhân sinh ra. Bên ngoài Phúc Địa, nhóm cổ tiên vẫn duy trì chú ý, đã có người bắt đầu phát sinh tiếng thở dài. Chúc mừng, Hạc Phong Dương, lần này Tiên Hạc Môn các ngươi đã thắng một bậc. Hừ, nếu như con tiểu cổ Na Di Linh Lung lục chuyển của ta vẫn còn thì. Nếu là cổ Tinh Thoa, cổ Định Tiên Du, cổ Ngã Hành, trận tỷ đấu này sẽ có kết quả khác. Thái độ các cổ tiên không đồng nhất. Có bình thản chúc mừng, có tiếc hận tiếc nuối. May mắn thôi, may mắn thôi. Hạc Phong Dương khiêm tốn nói, nhưng âm thanh khó giấu được tâm tình vui sướng của ông ta. Nhưng vào lúc này, một vị cổ tiên cười lạnh, Hạc Phong Dương, ngươi phải thất vọng rồi. Truyền thừa hồ tiên này, nhất định là của Linh Duyên trai ta. Vừa dứt lời, trong phúc địa nảy sinh dị biến. Phượng Kim Hoàng khẽ quát lên một tiếng, từ phía sau nơi bả vai mọc ra một đôi cánh chim rực rỡ. Đôi cánh chim hết sức hoa mỹ diễm lệ, các ánh sáng màu không ngừng lưu chuyển, rực rỡ lóa mắt, nhẹ nhàng vỗ cánh đưa Phượng Kim Hoàng từ từ bay lên. Cái gì? Đây là tiên cổ trong truyền thuyết, Mộng Dực. Mộng Dực là một con tiên cổ rất đặc biệt, nó không tồn tại ở trong hiện thực, chỉ có thể tìm được ở trong mộng. Thôi động nó, cũng không phải tiên nguyên, mà là linh và hồn của cổ sư. Phượng Kim Hoàng chỉ là xác phàm, hiện tại cưỡng chế thi hành thôi động Mộng Dực sẽ khiến hồn phách bị tổn thương nghiêm trọng. Nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì si ngốc. Nhưng kiêu ngạo như nàng ta, sinh ra chưa bao giờ bị thất bại. Nàng tuyệt đối không thể mặc cho Phương Chính ở trước mắt của mình, trở thành người xuất sắc nhất. Cho dù trả giá đắt nhất cũng phải đạt được thắng lợi. Phương Chính giật mình, dưới cái nhìn chăm chú của y, Phượng Kim Hoàng từ từ bay lên từ cách đó không xa, nhanh chóng vượt qua y, lần nữa đoạt lại vị trí dẫn đầu. Thu hồi mộng dực, Phượng Kim Hoàng tiếp tục leo lên vách núi, thở hổn hển, cảm giác hôn mê từ trong linh hồn truyền tới. Kịch liệt đến mức khiến cho nàng ta gần như muốn ngất đi. Đạt đến cực hạn, cưỡng chế thi hành thôi động tiên cổ, Phượng Kim Hoàng có thể đi đến bước này đã là không dễ rồi. Ta thế mà lại thua ư? Hai mắt Phương Chính mở lớn, thất hồn lạc phách. Lúc này, Phượng Kim Hoàng sắp tiếp cận đỉnh núi. Trên thực tế, hai tay của nàng đã tới bên vách núi, chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi. Ta muốn thắng lợi. Lúc này, Phượng Kim Hoàng đem hết toàn lực ngẩng đầu lên, phát ra chút sức lực cuối cùng. Hai mắt của nàng sáng như hổ phách, dung nhan diễm lệ vô cùng, cổ thon dài trắng như tuyết, ở trong màu hồng của phúc địa, lưu chuyển vầng sáng như ngọc. Nàng giống như là một con tiểu phượng hoàng lần đầu tiên mở rộng cánh chim xinh đẹp hướng về phía trời đất, cẩm tú huy hoàng. Trong lúc nhất thời, ngay cả nhóm cổ tiên đều vì thế mà thất thần. Nàng cắn rách môi, khó khăn đưa cánh tay đặt trên vách núi, sau đó đem hết sức lực còn lại nhấc mạnh, kéo thân thể nặng nề lên, cuối cùng gần như là lăn lên đỉnh núi. Nàng đã thành công. Nàng là người xuất sắc nhất trận tranh đấu này, tân chủ nhân của Phúc Địa Hồ Tiên. Đại điện Thanh Đồng, núi Tam Xoa, Nam Cương. Phương Nguyên bị dây xích trói gô. Ha ha. Phương Nguyên, chúng ta lại gặp mặt. Thiết Nhược Nam đứng ở trước mặt Phương Nguyên, tùy ý cười sung sướng. Bạch Ngưng Băng than thở, vô ích thôi, Phương Nguyên. Ta đã âm thầm gieo cổ định tinh trong cánh tay trái của ngươi. Có con cổ định vị này, vô cực sư tỏa có thể phá không chóc nã. Ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có tác dụng đâu. Lần này, ngươi đã thua, nhận mệnh đi. Cái gì? Phương Nguyên cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong cánh tay trái có một con cổ ký sinh. Con cổ này chính là mảnh sao thái cổ, giống như kim cương tám cạnh, óng ánh trong suốt, lúc này nó đang phóng ra tinh quang, khiến cẳng tay trái của Phương Nguyên chiếu sáng thành một mảnh u lam bán trong suốt. Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên giận dữ giống to hơn, dãy giụa điên cuồng, khiến cho xiềng xích va chạm, dấy lên một loạt tiếng ồn. Trong kiếp trước, tứ lão Thiết Gia đã dùng chính sát chiêu này để chóc nã Khổng Nhật Thiên. Không ngờ kiếp này, chiêu này lại dùng với Phương Nguyên. Trước đây, Bạch Ngưng Băng bị tứ lão Thiết Gia vây khốn. Nguyên nhân khiến Phương Nguyên không trực tiếp tiến đến cứu viện, cũng do một phần là kiêng kỵ vô cực sư tỏa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi bị vô cực sư tỏa định vị, bất luận Phương Nguyên trốn tới chỗ nào, thì xiềng xích đều có thể vươn ra từ hư không bắt hắn. Nhưng không có cổ định tinh thì vô cực sư tỏa chính là con ruồi không đầu, không đáng lo. Con cổ định tinh này là tứ lão Thiết Gia tự giao cho ta, đồng thời huấn luyện đã được một thời gian dài. Ngươi có biết ta gieo vào người ngươi lúc nào không? Ha ha, là lúc ngươi chuyển chân nguyên hoàng kim cho ta, thời điểm ngươi thay ta ôn tẩy không khiếu. Thần không biết quỷ không hay phải không? Trong mắt Bạch Ngưng Băng lộ ra ý cười lãnh khốc. Một chiêu này, đơn giản là rút củi dưới đáy nồi khiến hy vọng phản kích của Phương Nguyên, triệt để tan nát. Cổ định tinh. Được, Bạch Ngưng Băng, ngươi thật sự là quá được. Phương Nguyên trừng mắt với Bạch Ngưng Băng, nghiến răng nghiến lợi. Thiết Nhược Nam từ từ khuyên hàng, Phương Nguyên, ngươi đã trúng vô cực sưu tỏa. Hiện tại, cổ trùng ở trên thân thể ngươi đã bị phong ấn lại, ngay cả chân nguyên cũng không điều động được một chút nào. Ngươi đã không còn hy vọng. Đương nhiên, ngươi còn có thể điều động ý niệm, khiến cổ trùng tự bạo. Nhưng ta khuyên ngươi không nên lựa chọn như vậy. Ngươi là người thông minh, nên biết loại lựa chọn nào mới có lợi cho ngươi. Phương Nguyên cúi đầu, im lặng. Vừa mới hắn điên cuồng thôi động cổ trùng, nhưng vô cực sưu tỏa cũng không phải hư danh, chính là sát chiêu cấm đạo. Cho dù là cổ Na Di ngũ chuyển cũng bị phong ấn lại, không cách nào điều động. Tất cả đều kết thúc rồi, Phương Nguyên. Tháp Chấn Ma là nơi quy túc cuối cùng của ngươi. Quãng đời còn lại sau này của ngươi là ở đó. Bạch Ngưng Băng thở dài một tiếng, nhìn kẻ địch lớn nhất rốt cục đã xa lưới. Tâm trạng của y hết sức phức tạp, như vui lại như buồn. Những năm gần đây, cảm ơn ngươi đã đem đến nhiều đặc sắc cho cuộc sống của ta. Chính vì có sự tồn tại của ngươi, cuộc sống của ta có thêm điểm sáng, để cho ta không quá buồn chán cô độc. Kế tiếp, nhân sinh của ta sẽ càng mở rộng, đặc sắc hơn. Mà ngươi sẽ có vinh hạnh trở thành một phần tạo thành đặc sắc này. Nói đến đây, Bạch Ngưng Băng hướng Phương Nguyên thi lễ một cái, vẻ mặt khẩn thiết chân thành. Phương Nguyên chậm rãi ngửa đầu, nhìn trời thông qua lỗ hổng lớn của đại điện Thanh Đồng. Bầu trời của Phúc Địa bị phá thành một lỗ hổng lớn nối liền với ngoại giới. Ở góc độ của Phương Nguyên có thể nhìn thấy mặt trời của Nam Cương. Trời đã tắt nắng, đã sắp đến hoàng hôn. Giờ thân ba khắc, giờ này, chắc hẳn Phượng Kim Hoàng cũng vừa mới kế thừa Phúc Địa Hồ Tiên. Phương Nguyên nghĩ, kiếp trước, hắn cùng cổ tiên ma đạo tấn công Phúc Địa Hồ Tiên, công chiếm núi Đãng Hồn. Cuối cùng, phải trả một cái giá vô cùng đắt mới giết chết Phượng Kim Hoàng, ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi Phượng Kim Hoàng chết, chính đạo vô cùng đau xót, vì vậy mới viết lên Phượng Kim Hoàng truyện. Trong truyện viết rõ chuyện đời thường, ba kỳ ngộ lớn trong đời Phượng Kim Hoàng. Kỳ ngộ thứ nhất, khi nàng 3 tuổi, trong lúc ngủ, thu được tiên cổ mộng dực ở trong mộng. Cơ duyên thứ hai chính là truyền thừa Hồ Tiên. Hôm nay, vào giờ thân hai khắc, sẽ thành công đi lên đỉnh núi. Phượng Kim Hoàng có tiên cổ mộng dực, tất nhiên truyền thừa Hồ Tiên sẽ là vật trong tay nàng ta. Nếu không phải bị nàng ta hạ xuống quá xa, chính mình đã có thể có được cổ không khiếu thứ hai. Đáng tiếc, kết quả sắp thành lại bại. Hắn thở dài trong lòng, ánh mắt tan rã của hắn dần dần ngưng kết. Hắn còn có hy vọng lật ngược tình thế, hắn còn chưa thua triệt để. Bởi vì hắn còn có, Xuân Thu Thiền. Vô cực sư tỏa có thể phong ấn cổ ngũ chuyển, nhưng lại không giam được cổ lục chuyển. Cuối cùng, Phương Nguyên nâng tầm mắt nhìn thoáng qua đám người Bạch Ngưng Băng. Lần này, không còn gì để nói. Nếu thành công thì còn hy vọng, thất bại thì tất thảy không cần phải nói nữa. Làm sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Lúc này, đám người Bạch Ngưng Băng, Thiết Nhược Nam đều cảm thấy có gì đó không ổn. Phanh! Phương Nguyên hung hãn tự bạo. Trong phút chốc, Xuân Thu Thiền toát ra hai màu ánh sáng xanh và vàng, một khí tức vô cùng huyền bí khuếch tán ra. Tất cả cổ trùng, toàn bộ chân nguyên, máu thịt và linh hồn của Phương Nguyên đều tự bạo hết. Mỗi một lần thôi động Xuân Thu Thiền, đều là một lần đánh cược. Phương Nguyên đang lâm vào tuyệt cảnh, dứt khoát đem tất cả của bản thân ra đánh cược, tự bạo tất cả. Tất cả đều rót vào trong Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền hóa thành một điểm ánh sao, đem một chút ý chí còn sót lại của Phương Nguyên phá toái hư không, đi tới cấm địa bí mật nổi danh nhất. Trên cái thế giới cổ sư có 5 khu vực vây quanh là Nam Cương, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Đông Hải, Trung Châu, đây là Vũ. Lại có một nơi gọi là dòng sông thời gian, nối liền hiện tại và tương lai, đó là trụ. Vũ và trụ là trụ cột cấu thành thế giới. Ào ào xôn xao. Nước sông trong dòng sông thời gian dâng trào. Sóng sau đẻ sóng trước, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mỗi một giọt nước thời gian đều là màu trắng xám, thế nhưng trăm triệu giọt nước, mỗi một lần va vào nhau, quấn quýt, xoay tròn, đều sẽ lóe ra ánh sáng rực rỡ lung linh đến lóa mắt. Ở nơi vừa thê lương vừa rực rỡ này, Xuân Thu Thiền như kẻ lãng tử lưu lạc trở lại gia hương, hai cánh dao động, chờ ý thức của Phương Nguyên không ngừng đi ngược dòng nước. Đây đã là lần thứ 3, Phương Nguyên thôi động Xuân Thu Thiền. Lần đầu tiên, hắn tiến nhập dòng sông thời gian, không có chút kinh nghiệm nào. Lần thứ 2, hắn bất đắc dĩ phải tự bạo, thời gian quá ngắn. Lần này, hắn có chuẩn bị tâm lý, rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác đi ngược dòng nước. Loại cảm giác này, thực sự tươi đẹp huyền ảo. Quang ảnh nhiều vô kể, giống như thước phim điện ảnh quay ngược, hiện lên trong ý thức hiện tại của hắn. Dường như mới chỉ qua một cái chớp mắt, lại giống như rất nhiều năm tháng đã trôi qua. Sóng lớn hiểm ác, hết lần này đến lần khác đánh tới, sức sống của Xuân Thu Thiền dần dần mất đi rất nhanh. Nguồn năng lượng tự bạo tiêu hao gần như không còn. Nó quẫy người một cái, lặn xuống nước, chui vào trong một giọt nước và biến mất. Phương Nguyên chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đã biến đổi. Từ từ đã, tất cả đều có thể thương lượng. Ta có thể đồng ý với ngươi, nói cho ngươi biết lộ trình chính xác. Nhưng ngươi phải đảm bảo an toàn tính mạng cho ta. Trên người ta có một con cổ thể độc. Bên tai, tiếng cầu xin quen thuộc truyền đến, Phương Nguyên cúi đầu nhìn xuống nơi phát ra âm thanh, liền nhìn thấy Vương Tiêu ở dưới chân. Hắn ngây ra một lúc, tim đập thình thịch, sắc mặt thay đổi, không thể che giấu được vẻ mặt vui mừng không xiết. Ha ha, thành công, ta lại thành công, ta thắng cuộc, ta đã sống lại một lần nữa. Phương Nguyên vung tay hô to, ngửa mặt lên trời cười to. Vương Tiêu, Phương Nguyên đột nhiên có biểu hiện như vậy, làm cho trong lòng y vừa sợ hãi vừa nghi hoặc. Cái gì mà sống lại? Cái gì mà lại thành công? Chẳng lẽ người này tinh thần không bình thường? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong cổ sư ma đạo cũng có khối người là ma điên. Khốn kiếp thật, ta lại gặp phải một kẻ điên như thế. Nghĩ như vậy, Vương Tiêu càng cầu xin lớn tiếng hơn. Ha ha, tiếng cười của Phương Nguyên không dứt. Loại cảm giác chạy thoát khỏi tuyệt cảnh, thực sự quá tuyệt vời. Đầu tiên, hắn kiểm tra lại không khiếu của mình. Tại trung tâm của không khiếu là cổ bản mệnh Xuân Thu Thiền, một lần nữa uể oải suy yếu. Lúc này, bề ngoài của nó khô héo như lá mùa thu, không còn được trơn bóng như ban đầu. Ý niệm trong đầu Phương Nguyên khẽ động, thân hình của Xuân Thu Thiền liền biến mất. Rơi vào ngủ sâu, lại một lần nữa hấp thu sức mạnh của thời gian để khôi phục. Cứ như vậy, vấn đề của Xuân Thu Thiền tạm thời được giải quyết. Tiếng cười của Phương Nguyên lớn hơn, mắt sáng như sao. Hắn lại quan sát xung quanh. Rõ ràng đây vẫn là trong phúc địa, bị đạp dưới chân chính là Vương Tiêu. Bên người còn có một cái thi thể, chính là thiếu tộc trưởng Vân Gia Vân Lạc Thiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.